Bạn đang nghe chuyện audio hành trình huyền thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie, chuẩn bị trước trận chiến. Sau khi mọi người đã được giải quyết xong, lòng quân cũng đã ổn định lại. Từ bây giờ Liên Minh bắt đầu chào đón thêm một thành viên mới. Người này không có ai khác, chính là cha của John, Manzaha. Cũng trong thời gian này, John và những người khác nhận được thư từ chiến trường tại Freljord và Shadow Isles báo về rằng quân Liên Minh ở đó đã giành được chiến thắng và đang trên đường quay về tập hợp cùng với quân đội chủ lực. 3 ngày sau chuẩn bị nhanh chóng trôi qua, với sức mạnh của quân đội Liên Minh hiện tại, thành phố Zaun nhanh chóng bị chiếm đóng. Mục tiêu tiếp theo cũng chính là một trong số những mục tiêu quan trọng nhất, thủ đô của Nosus. Vậy nhưng để tiến đến thủ đô Nosus, quân đội của Liên Minh bắt buộc phải đi qua một nơi gọi là thung lũng tử thần, thung lũng xuyên qua dãy núi Iron Spike Mountains ở phía nam. Thông tin theo thông báo về và từ những người của Nosus cung cấp thì tử thần là một thung lũng lòng trào rộng lớn, nằm ở phía tây vùng núi rừng của Nosus, cách thủ đô của Nosus khoảng chừng 300 km đường chim bay. Thung lũng này có chiều rộng khoảng 8 km, chiều dài khoảng 18 km. Xung quanh thung lũng là một khu rừng núi trùng điệp bao bọc. Núi có độ cao trung bình là 500 mét, có một mỏm sức cao tới là 1461 mét. Thung lũng tử thần này là cánh đồng bằng phẳng, đồng ruộng khô ráo về mùa phô. Nhưng mà, ngay sát thung lũng về phía sau là có một dải địa hình đặc biệt, gồm có một số điểm nổi lên cao hơn mặt cánh đồng ở trên dưới 30 mét và hình thành một bức bình phong che chở cho thung lũng. Trong thung lũng còn có dòng sông nhỏ tên là Narom, chảy theo hướng bắc nam đổ xuống dòng sông Nahu. Thời điểm thay thung lũng chia làm hai mùa rõ rệt, mùa khô kể từ tháng 10 đến tháng 3, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9. Vào mùa khô, sương mù dày từ 3 giờ chiều đến hôm trước cho tới 9 giờ sáng ngày hôm sau. Về mùa mưa, mưa kéo dài, nhiều lũ và độ ẩm rất lớn. Địa hình ở đây phức tạp như vậy nhưng mà đó mới chỉ là mở đầu mà thôi. Sau khi chiếm được khu vực này, quân đội hư không đã tiến tới nó và thành lập một đoàn cứ điểm cực kỳ mạnh, lấy tên là Invincible, giống như là tuyên bố của bọn chúng. Thách quân đội Liên Minh có thể tấn công vào đây vì bọn chúng sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Lực lượng phòng ngự ở đây có 20 tiểu đoàn và 10 đại đội, 20 tiểu đoàn pháo phòng không, 20 tiểu đoàn pháo ma thuật, 1 đại đội xe trọng pháo, 5 đại đội thiết giáp chiến xa, 5 đại đội xe vận tải, 5 quân đội không quân, bao gồm các ma thú biết bay với sự chiến đấu cực kỳ cao, cùng với rất nhiều quân đội bộ binh, kỵ binh, thiết giáp binh và ma thú binh. Tổng cộng, số quân lên tới 160.200 tên. Điều này đáng nói ở đây chính là việc Timo sau khi do thám biết được tại căn cứ này được phụ trách khoảng 3 đội trưởng của 3 quân đội chủ lực hư không. Tập đoàn cứ điểm của Invincible có 49 cứ điểm, mỗi cứ điểm đều có hệ thống công sự, hàng rào vật cản, hỏa lực để độc chệp chiến đấu, đồng thời là những cứ điểm gần nhau lại được tổ chức thành trung tâm đề kháng. Địch đã xây dựng 8 trung tâm đề kháng để chia làm 3 khu phân khu, theo hình tam giác và góc nhọn, hai góc hướng về phía bắc, còn góc hướng lại về phía nam, tạo nên một hệ thống phòng ngự vừa mang tính logic lại vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau. Phân khu trung tâm còn gọi là phân khu A, về vị trí chính là góc hướng về phía nam hay là đỉnh của tam giác đó, chính là tập trung gần 2/3 lực lượng của địch. Có điều trung tâm này đề kháng, ủng hộ lẫn nhau và bao bọc lấy cơ quan chỉ huy. Chúng có sẵn một lực lượng pháo binh và cơ giới đủ sức để đánh chặn mọi cuộc chiến, để tiếp cận qua đồng bằng bằng phẳng. Có sẵn một hệ thống công sự, dây thép gai và hào chiến đấu đủ sức để tiêu hao và đánh lùi mọi lực lượng tiến công. Có sẵn một lực lượng pháo binh cơ giới và không quân đủ sức mạnh để ngăn chặn và tiêu diệt các căn cứ pháo binh để phát hiện ra quân ta. Phân khu Tây Bắc, còn gọi là phân khu B, bao gồm các căn cứ liên kết với nhau rất dày đặc. Ở trong đó, tại ngọn đồi của Free, có nhiệm vụ ngữ án phía Bắc, ngăn chặn cuộc chiến công của quân ta từ hướng Tây Bắc vào Invincible. Quân khu Đông Bắc, còn gọi là phân khu C, có nhiệm vụ ngăn chặn lại quân ta tiến vào từ Cung Bắc. Ở đây, đó là đánh từ biển đánh vào, đồng thời cứ giữ đường liên lạc với các phân khu và cứ điểm lân cận. Ngoài Invincible, có 2 địa điểm tập trung đội ma thú biết bay, địa điểm chính ở ngoại phân khu A và khoảng chừng 500 mét, khu vực gần khu phân khu C. Là 2 địa điểm này là nối liền với thủ đô của Nosus bằng một cầu thang không trung. Trung bình hàng ngày là khoảng 100 lần quân đội tiếp tế từ 200 đến 300 tấn hàng và thả dù khoảng 100 đến 150 tấn hàng xuống Invincible. Với lực lượng hùng hậu và cơ cấu phòng ngự như vậy, Invincible này đã thực sự trở thành một tập đoàn cứ điểm khổng lồ mạnh nhất Valorant. Đội trưởng đội 1, 2, 6, 7, 8 và 9 tất cả đều là rất tâm đắc và cho rằng Invincible này là một pháo đài bất khả xâm phạm, là một con nhím giữa một thung lũng, thậm chí là một chiếc cối xay thịt đối với quân đội Liên Minh. Thực tế, cách thức phòng ngự mới này của địch đã trở thành một cách thức lớn đối với quân đội của Liên Minh. Nhưng nếu mà chúng ta không tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm như vậy thì không thể nào đánh được hình thức đối phó mới nhất, cao nhất của địch, không đánh được sự cố gắng lớn nhất của chúng và không thể nào tiến tới kết thúc chiến tranh. Đây là chưa nói tạm thời thông tin này là về 3 quân đội chủ lực của hư không có được chỉ huy về cả 3 đội trưởng đã có mặt tại đây. không là chỉ chi viện cho Invisible mà có thể thời gian đến sẽ có xem xét vài chủ lực nữa sẽ tiếp tục tới đây. Xem ra lần này, quân hư không sẽ quyết tâm đánh tan nát lực lượng của liên minh sau những thất bại cay đắng trước đây. 10 ngày sau, quân đội của liên minh được phân đi chiếm hai vùng của Shadow Isles và Freljord đã hợp lại quân đội với chủ lực. Lúc này, doanh trại của quân đội liên minh đã được đóng cách vào thung lũng Invisible một khoảng cách không xa. Tại lều chỉ huy lúc này, một bầu không khí căng thẳng tràn ngập xung quanh. Quả thật là từ trước tới giờ, ta vẫn chưa lần nào gặp phải trận địa phòng ngự vừa tinh vi và mạnh mẽ đến mức độ này. Thực sự là khủng khiếp. Swain lắc đầu cảm thán khi ông ta nhìn vào bản đồ khai quát trận địa trên bản đồ. Những người khác cũng đồng quan điểm, xin rào lên tiếng. Trước đây, khi cùng với Hoàng đế Javanfo đưa ra trận chiến đấu, ta cũng đã chưa từng thấy bất cứ đối thủ nào xây dựng một tập đoàn quân sự như thế này. Không thể có chút sợ hờ nào trong này được. Xem ra trận chiến lần này sẽ có chút khó khăn hơn gấp trăm lần những trận chiến trước đây. Sau hai ngày liền cố gắng phân tích địa thế của trận địa kẻ địch, Ra và những người khác đồng ý. Điều đầu tiên cần phải làm nhất chính là mở ra những con đường mới đi qua những đồi núi liên tiếp, nhiều dốc cao và vượt qua gần 100 con suối lớn nhỏ để vận chuyển pháo vào trận địa. Trận hình xung quanh đều là rừng núi, vậy cho nên cần phải có sự chung tay đồng lòng của quân binh từ trên xuống dưới. Với sự chỉ huy tận tình của những người đàn ông và người dân đang lưu lạc khắp nơi trở về, đổi về người mở đường, tạm thời là trôi chảy đến từng một ngày. Trong đó, các cỗ xe pháo được quân đội liên minh di chuyển đến các con đường bí mật bị một đội quân trinh sát hư không đã phát hiện ra, bằng chúng đã ra sức tấn công không thường tiếc lực lượng này. Tại một số chỗ bí mật nằm sâu bên trong rừng xanh, quân đội liên minh đang tập trung rất đông ở đây. Người đứng đầu chỉ huy chính là Warwick và Singed. Chỉ huy, chúng ta phải làm thế nào đấy? Lực lượng quân hư không đang lục sục cả ngọn núi này lên. Chúng ta không thể nào sử dụng những con đường kia để đưa các cỗ xe pháo đến tận trận địa được. Một binh sĩ mặt mày nhem nhuốc nói. Warwick suy nghĩ một lúc. Bằng mọi giá, chúng ta cũng phải đưa những cỗ xe pháo này vào trong trận địa. Như vậy mới mong chiếm lại được Nersus. Nếu như không được bằng đường kia, thì chúng ta sẽ mở con đường khác. Lời của Warwick nói ra lập tức được thực thi. Ngay trong đêm, toàn bộ binh sĩ liên minh vừa đi qua, hạ những cây gỗ ở trong rừng, tự thân mở đường kéo các cỗ xe pháo. Suốt 7 ngày 7 đêm, quân đội do Warwick và Singed chỉ huy phải băng qua những chiếc đèo cao đầy lởm chởm. Xe pháo đi lên một chút thì ngay lập tức có hai binh sĩ cảnh sẵn phía sau, chèn các khúc gỗ để tránh xe pháo rồi lùi lại. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển nhẹ, một khoảng đất ngay ở bên dưới một khẩu pháo bị sụp xuống. Những khúc gỗ chèn sáu bánh lúc này là không có tác dụng, khẩu pháo như là mất đà bắt đầu lăn ngược xuống bên dưới. Mau chặn lái, nhanh lên! Tiếng binh sĩ hô lớn liên tục, những khẩu pháo nặng nề đến mấy trăm ký, một khi đã rơi thì khó lòng mà giữ lại được. Bằng mọi giá, không được để những khẩu pháo này rơi mất. Một binh sĩ hét lên, anh ta nhảy tới, lấy cả thân mình chèn lại bánh xe pháo đang thụt lùi lại. Bánh xe pháo đã bị cả cơ thể của người binh sĩ giữ lại, tận dụng lúc đó, những người binh sĩ khác nhanh chóng giữ lại chiếc xe pháo. Warwick và Singed hốt hoảng chạy lại bên cạnh người binh sĩ này. Chỉ huy, phải đưa được những khẩu pháo này đến trên chiến trường, phải giải phóng được Nosus. Người binh sĩ kia trước khi tắt thở đã nói vậy. Warwick và Singed nhìn nhau, hành động này của người binh sĩ thực sự là không thể nào diễn tả bằng lời và cảm xúc của họ lúc này. Warwick thở dài nói. Hãy mau chôn cất anh ta, người binh sĩ này xứng đáng là một anh hùng. Binh sĩ bắt đầu tiến lại chôn cất anh ta một cách đàng hoàng nhất, cả đội lại tiếp tục kéo pháo bằng chính sức mình của mình, vượt đèo. Tiếp đó, John ra lệnh mở thêm 5 con đường mới để vận chuyển pháo binh bằng xe hơi. Đây là những con đường được mở qua các sườn núi và ngọn đèo ở xung quanh Invincible. Ở trong tầm hỏa lực pháo binh của địch, những con đường này được ngụy trang kín đáo, giữ được bí mật trong suốt chiến dịch góp phần ra nên tạo ra những yếu tố bất ngờ. Song song với đó, John ra lệnh thiết kế ra trang phục của những binh sĩ tham gia chiến dịch lần này phải toàn là màu xanh lá. Trên lưng những người lính luôn luôn được ngụy trang bằng rất nhiều tán lá xanh. Như vậy quân sĩ có thể di chuyển hoặc là ẩn nấp trong rừng sâu mà không bị quân hư không phát hiện. Trong lúc đó, tại tập đoàn cứ điểm của quân đội hư không, phân khu A, phòng chỉ huy. Lúc này ở trong phòng có tổng cộng là 5 người đang ngồi ở đây, bao gồm đội trưởng đội 7, Kha'Zix, đội trưởng đội 8, Cho'Rank, đội trưởng đội 9, Kog'Maw, cùng với đội trưởng đội 1, Marvelous và sứ giả hư không Kassadin. Marvelous nhìn xung quanh một lượt. Các người nghe cho rõ đây, thống đốc Đơ Cần Trèo đã có lệnh rồi. Bằng mọi giá, ở trong trận chiến lần này các người phải đánh bại quân đội liên minh, quyết tâm nhổ đi cái gai trong mắt của lực lượng hư không. Nếu như các người không làm được thì đừng có đem xác về gặp ngài ấy nữa. Kha'Zix liền đáp. Không phải lo, bọn chúng đến đây nhất định ta sẽ chặt nát đầu tất cả. Kassadin cười hà hà đáp. Manzaha đã phản bội chúng ta. Chúa tể cũng bảo là thông báo lại với các người. Nếu gặp Manzaha thì cứ thẳng tay mà giết chết hắn, không được ngại. Được, Cho'Rank gật đầu nói. Vậy các người hãy mau về đi. đội trưởng đội 2 là sẽ dẫn theo cứu viện đến đây để sớm nhất có thể đồng thời. Ta nghe nói hắn ta đã được sự chấp nhận của chúa tể cho phép đem theo đại ma thú của thế giới hư không tiến đến tận trấn chiến lần này. Marvelous nói, ý của ngươi là quái thú Baron? Cóc Mao kinh ngạc thốt lên. Đúng. Marvelous gật đầu. Cassadin quay sang hỏi vào Marvelous, đội trưởng đội 1, tại sao lần này không dẫn theo quân đội tới đây mà lại đến một mình? Marvelous đáp, lực lượng do ta chỉ huy là lực lượng truyền ở bên cạnh chúa tể và bảo vệ mọi người lúc mọi nơi, không phải là dùng để chiến đấu nhảm nhí. Vậy sao? Mà mấy người đứng xem thường cái thằng John, hắn ta là con trai của Manjaha, đồng thời cũng là đứa đàn ông duy nhất con gái tại yêu đấy. Chắc chắn là thằng nhã này không tầm thường đâu. Cassadin cười hà hà. Marvelous liếc sẵn Cassadin một cái, sau đó nhìn tấm bản đồ treo trên tường, chỉ tay vào đó. Các người có nhìn thấy địa thế quanh các khu cứ điểm của ta hay không? Tất cả đều là rừng núi với nhiều dốc núi rất cao. Quân liên minh không thể nào vận chuyển bất cứ một loại vũ khí hạng nặng nào để tiến đến bất cứ điểm này được. Nếu như vận chuyển bằng đường bộ thì sẽ không thể sử dụng kẹt xe cơ giới vì địa hình quá nhiều dốc núi hiểm trở. Hơn nữa, nếu như quân liên minh có hành động di chuyển các loại vũ khí hạng nặng bằng xe cơ giới thì chúng ta hoàn toàn có khả năng sử dụng các phương tiện quan sát để hiện đại phát hiện ra dùng pháo binh không quân để oanh tạc ngay lập tức. Các suy đoán của Marvelous hoàn toàn là đúng, như là chính hắn ta cũng không thể nghi ngờ rằng quân đội của liên minh của chúng ta không hề sử dụng xe hay là chuyên chở bất cứ thứ gì, bọn họ là toàn dùng chính sức của bản thân để kéo pháo, kéo tên lửa, vượt đèo vượt suối. Sau khi thông qua thông báo về các đội binh lực vận chuyển vũ khí đã đến nơi an toàn, thì ngay lập tức John cùng rất nhiều binh sĩ ở dưới trướng của mình và dưới trướng của kẻ đi lẻ đã tiến vào các cứ điểm bí mật. Mục đích chia lẻ ra là để tránh lực lượng hư không phát hiện dễ dàng. Sau khi tiến vào cứ điểm bí mật, John lập tức thông qua các thành viên trong đội ninja và đội bóng đêm để truyền ra tin tức của các cứ điểm khác. Yêu cầu các căn cứ bí mật này là phải nhóm nhỏ tạo ra các căn cứ giả nhằm đánh lạc hướng quân địch khi cần thiết. Tại một căn cứ bí mật của quân đội liên minh, John ở cùng với những tướng lĩnh bao gồm Sivir, Vega, Nunu, Zix, Oriana và Raven. Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Raven nói. John đáp. Bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta chính là cố gắng mà ẩn náu để quân đội hư không này không có phát hiện ra chúng ta. Nếu như chúng ta cứ ở trong túp lều này thì e rằng khó lòng mà trốn khỏi quân đội hư không quá lâu. Vậy ý cậu là như thế nào? Sivir đáp. John gật đầu. Chúng ta sẽ đào ra những cái hầm và các chiến xào, giao thông hào ngay ở bên dưới mặt đất, sau đó sẽ sinh hoạt ngay bên đó, nhằm tránh lực lượng quân hư không phát hiện ra. Sao thế được? Nếu sống ở nơi đó, chúng ta lấy đâu ra không khí mà thở? Vega kinh ngạc thốt lên. John móc ra một bản thiết kế rồi nói. Hiện tại tôi đã đưa bản thiết kế này đến các căn cứ khác. Bọn họ sẽ thực hiện theo như bản thiết kế này, đào những đường hầm bên dưới mặt đất xuyên qua núi, tạo ra một hệ thống giao thông liên lạc giữa các căn cứ. Ấy, không thể tin được. Chuyện này mà cậu có nghĩ ra sao? Nunu nhìn vào bản đồ thốt lên. Mọi người hãy thực hiện đi. Việc tấn công vào Invisible là chuyện không hề đơn giản. Chúng ta cần phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. John nói xong xoay người, lập tức rời khỏi doanh trại, tiếp tục đi xem xét địa hình xung quanh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Bế tắc. 10 ngày chuẩn bị trong sự bí mật, những binh sĩ liên minh ngày đêm thực hiện kế hoạch của John đào hầm ở dưới lòng đất để sinh hoạt bí mật, tránh mọi tầm mắt của quân địch. Ở trong thời gian này, có 2 vấn đề lớn cần phải giải quyết. Thứ nhất là việc nấu thức ăn. Thứ hai là liên tục đưa ra quân do thám động tĩnh của quân hư không ở trong các siêu căn cứ phía trước. Về vấn đề thứ hai, đội do thám cùng với những người ở Shadow Isles đã làm rất tốt. Họ liên tục đem các thông tin quý giá về cho John cũng như là những người khác. Trong chiến đấu, có một việc hiểu rõ kẻ địch là điều vô cùng quan trọng. Còn vấn đề thứ hai chính là nấu ăn. Vì mọi binh sĩ phải sinh sống ở bên dưới đường hầm, vậy cho nên khi nấu ăn sẽ phải có khói bốc lên thông qua các lỗ thông hơi được ngụy trang bí mật. Vậy nhưng một khi khói được bốc lên thì nhất định quân hư không sẽ dễ dàng phát hiện. Từ khó khăn đó, John đã nghĩ ra cách thiết kế một loại bếp đặc biệt. Loại bếp này có nhiều đường rãnh thoát khói, nối liền với lò bếp. Bên trên rãnh đặt những cành cây và phủ một lớp đất mỏng được tưới nước để giữ độ ẩm. Khói từ trong lò bếp bốc qua, ở các đường rãnh chỉ còn là một dải hơi nước tan thành khi rời khỏi mặt đất. Do đó, khi có thể nấu ăn ban ngày, thì ngay cả một đội trinh sát của đối phương bay ở trên đầu, đây cũng như là một phần nào làm theo khẩu hiệu trong trận chiến mang tính quyết định này. Đi không giấu, nấu không khói, nói không tiếng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ còn là việc suy nghĩ ra đối sách để tấn công vào các khu căn cứ của quân hư không nữa. Vì chuyện này mà John đã phải mất cả 3 ngày 3 đêm để liên tục suy nghĩ các cách đối phó. Phải nhớ rằng, cả 3 khu ABC của địch đều là có thể liên lạc và hỗ trợ lẫn nhau bất cứ khi nào. Đấy là chưa nói xung quanh luôn là túc trực hàng trăm các căn cứ nhỏ đầy trinh sát. Hầm bí mật, nơi tập trung của toàn bộ tướng quân và chỉ huy của đội quân liên minh. Swain lên tiếng. Vậy tạm thời mọi chuyện đã được giải quyết. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để cho tấn công và phá vỡ phòng tuyến của kẻ địch. Ở đây ta có thể thấy, mặc dù trận địa do quân hư không bày ra rất là chặt chẽ, nhưng mà bọn chúng không hề biết là địa hình này cũng có rất nhiều bất lợi. Thứ nhất, nếu như thời tiết xấu đi, trời mưa nặng hạt chừng 2-3 ngày, thì con đường giao thông vận chuyển giữa các khu sẽ bị tắc nghẽn do chủ yếu là đường đá, cát đá. Khi mưa xuống thì sẽ làm đường lầy lội rất khó đi. Thứ hai là nếu như quân viện trợ bị chặn lại khu B và khu C thì ngay lập tức rơi vào tình thế cô lập. Chúng ta có thể tận dụng được sơ hở này. Thực sự mặc dù là biết như vậy, nhưng mà không phải là có thể đoạt được hết điều kiện đó thì chúng ta lại phải phụ thuộc vào thời tiết hay sao? Giả sử như thời tiết không mưa liên tục trong 2-3 ngày tới thì làm thế nào đây? Gia Văn Phò nói. Về việc này thì tôi cũng không có nghĩ đến, nhưng mà ngoại trừ cách này ra thì chúng ta không còn cách nào khác. Swin lắc đầu. Ấy, không phải là Janna có thể kêu gọi sức mạnh của báo tố sao? Cô ấy có thể kêu gọi được mưa đó. Irelia ngồi xuống gần đó nói, lời nói ra khiến cho mọi người tập trung vào ánh mắt của Janna, nhưng Janna lắc đầu nói. Đúng là có thể gọi được mưa, nhưng mà sức tôi có hạn, chỉ có thể làm phép trong một vùng nhỏ thôi, không thể nào cùng một lúc khống chế cả hai khu vực được. Ai, xem ra đúng là hết cách. Darius thở dài. Không, chúng ta sẽ không đầu hàng. John cường quyết nói. Bây giờ căn cứ của kẻ địch rất nhiều, nếu đánh một lần không được thì đánh nhiều lần. Mưa dầm thấm đất, cứ liên tục tấn công các căn cứ nhỏ trước, sau đó chúng ta sẽ dần dần tiến công các căn cứ lớn. Đây cũng là một cách, nhưng mà nếu chiến đấu với cách này chúng ta xác định phải đánh rất lâu dài. Xin Rao gật đầu nói. Vậy được, mọi người hãy mau về quản lý các nhóm quân do mình phụ trách. Cuộc họp hôm nay tạm thời cứ kết thúc ở đây đã. John đáp. Mọi người mau chóng rời đi. Các cuộc họp cứ diễn ra liên tục nhằm tìm cách đánh tập đoàn và cứ điểm của quân hư không, nhưng đến nay vẫn chưa thể nào làm được. Ngồi một mình trong phòng của mình, John nhìn dọc nhìn lùi tấm bản đồ quân sự trước mặt, những dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy qua đầu của hắn. John đã nghĩ. Cha của mình mặc dù là một nhà khảo cổ nổi tiếng, là một kho lịch sử nhân loại, nhưng mà đúng ra là rất có ích, nhưng thực sự là không may. Từ lúc ông ấy vừa bị đưa đến thế giới này cũng đã vài trăm năm nay. Ông ấy gần như là quên sạch hết cả rồi, còn hỏi cũng vô ích thôi. Ngày 1 tháng 3, John quyết định cho một quân đội do đích thân Garen chỉ huy tấn công vào căn cứ điểm Saxmin của quân đoàn hư không. Đây là một trong những căn cứ điểm khá quan trọng, độc quyền, quản lý của quân khu xì. Nửa đêm hôm nay, lực lượng liên minh của Garen dẫn đầu, bất ngờ tấn công vào căn cứ khiến cho quân đội của hư không trở tay không kịp. Là một trạng thái chiến khốc liệt diễn ra, lực lượng quân đội hư không ra sức chống cự lại đợt viện binh. Những tiếng bom nổ vang lên không ngớt, toàn thân của Garen đầy bụi bẩn do bom đạn gây ra. Chị Huê, không có được rồi. Chúng ta không thể nào chiếm nhanh khu căn cứ này của quân hư không. Lực lượng ở đây phòng thủ quá là quyết tâm. Một binh sĩ đầy máu chạy tới. Tấn công! Tấn công! Từ phía xa, những tiếng hồ hét của đội quân viện binh hư không từ khu căn cứ gần đó, Garen nhau mắt lập tức hồ lớn. Mau rút quân! Đội quân viện binh của kẻ địch đã tới rồi. Không nên ở lại đây nữa. Mau rút quân! Ngay tức khắc, toàn bộ binh sĩ liên minh đã phải rút lui thật nhanh trong sự truy đuổi của quân lính hư không và quân viện binh. Kế hoạch nhanh chóng chiếm lấy căn cứ Saxmin đã hoàn toàn thất bại. Thông tin nhanh chóng được báo về sở chỉ huy. Giao nhận được thư báo vô cùng lo lắng cho tình trạng của Garen hiện tại. Lux gần đó lo lắng nói. John, hãy để cho tôi dẫn theo một đội quân đến cứu viện anh ấy đi. John đưa tay đáp. Tạm thời đừng manh động. Quân đội do Garen chỉ huy sẽ tạm thời vẫn ổn. Chỉ là nếu để lâu sẽ không hay. Như thế này đi, Lux. Cô cùng với Ezio và Tarik hãy dẫn theo một đội quân lập tức lên đường giải cứu quân đội Garen. Trong thời gian quân đội cứ lên đường giải quyết, ta sẽ đến đó trước để xem có việc gì có thể giải quyết trước hay không. Được. Lux, Ezio và Tarik lập tức rời khỏi phòng chỉ huy. John nhìn sang mọi người nói. Xem ra cách này của chúng ta là đã nhận phải thất bại. Mọi người ở đây án binh bất động đi, đừng làm gì quá vội vàng. Những người khác lập tức gật đầu. John tức tốc lên đường tiến đến chỗ đóng quân tạm thời của lực lượng quân đội do Garen chỉ huy. Hiện tại lực lượng của Garen đang bị quân hư không bao vây, không còn lối thoát. Nhờ vào khả năng của mình, John dễ dàng đột nhập vào bên trong của doanh trại Garen. Hai người ngồi xuống bàn bạc kế sách giải quyết chuyện hiện tại. Tình hình là như vậy đó, John. Hiện tại căn bản là chúng ta không có đường thoát. Cậu xem khi nào quân viện binh mới đến kịp. Garen kịp nói. John đã tức đáp. Ít nhất là phải hết đêm. Quân đội do Lux dẫn đầu mới đến đây để kịp phá vòng vây. Nếu là như vậy thì không ổn. Quân hư không là rất hiếu chiến. Bọn chúng chắc chắn là đoán được quân đội ta hơn nữa đang bị thương. Chắc chắn là đêm hôm nay bọn chúng sẽ dẫn quân đến tấn công. Lực lượng của bọn chúng là chừng 2.000 đến 3.000 người. Nếu tấn công vào đây thì nhất định là chúng ta thua chắc. Garen thở dài não nề. Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ mời bọn chúng vào. John vừa nói khiến cho Garen sửng sốt, mở tròn đôi mắt lắp bắp đáp. John, cậu nói cái gì vậy? Mời tất cả bọn chúng vào là như thế nào? John cười nói với Garen toàn bộ kế hoạch của mình. Lúc đầu Garen không dám tin lại có thứ kế hoạch quái đản như vậy, nhưng mà trong tình huống này không còn cách nào khác nên đành phải nghe theo. Tối hôm đó, đúng như Garen dự đoán, lực lượng quân đội hư không khoảng chừng 2-3 ngàn người đã xuất hiện về phía trước doanh trại Liên Minh không xa. Chỉ huy của đám lính này là một tên tướng quân trông khá là dày dặn kinh nghiệm. Hắn ta xoay lại người binh lính, hô lớn. Các anh em, thời cơ đã tới. Quân đội Liên Minh đã không còn đủ sức để chống lại sức mạnh của chúng ta. Thế nào, chúng ta tiến vào đây để lấy đầu bọn chúng, về dâng cho các thủ lĩnh. Tiếng binh sĩ hô lên sùng sướng. Tên tướng quân kia vùng kiếm hô lên tấn công, lập tức dẫn đầu quân đội tiến nhanh về phía doanh trại của quân đội Liên Minh. Mà khoan đã. Hình như đã phát hiện ra điều gì đó thất thường, tên tướng quân kia ngay lập tức cho quân đội dừng lại. Hắn ta nhòm mắt nhìn về phía trước, giật mình nhận ra doanh trại trước mắt đã sáng bừng đèn đuốc, ánh tiếng reo hò ca hát vang đi khắp nơi. Chuyện gì vậy? Tại sao bọn chúng lại tỏ ra vẻ vui vẻ như không có chuyện gì thế kia? Một tên phó tướng quái lạ nhìn tướng quân nói. Vậy nhưng tướng quân là cũng không hề có đáp án, hắn thận trọng nói. Chắc là có âm mưu gì đó, bọn chúng nổi lên bụng đầy dao găm. Người, hãy mau bí mật tiến lên xem, động tĩnh gì. Tên tướng quân chỉ vào một tên lính ra lệnh. Tên lính kia tức tốc xuống ngựa bí mật lẻn đến trước cổng doanh trại để nghe ngóng tình hình. Chỉ có điều hành động của hắn ta không thể nào thoát khỏi những giác quan siêu nhạy bén của John. John mỉm cười nhìn Garen bên cạnh, lúc này đang ở trong bộ dạng như là một người lính điền mình, khuôn mặt được bôi đầy bùn đất khó ai nhận ra. John nốc một cốc rượu rồi giả bộ nói lớn. Các người cứ uống thoải mái đi, không có việc gì phải lo lắng. Các người có biết đội quân siêu đặc biệt của quân đội Liên Minh đã bí mật mai phục quanh cái doanh trại này rồi không? Chỉ cần quân đội hư không dám tiến vào đây, thì nhất định quân đội siêu đặc biệt đó sẽ xuất hiện để tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Người anh em, đội quân siêu đặc biệt đó có thể tin tưởng được không? Một người lính khác gặm gặm cái đùi gà đóng kịch cùng với John. Đương nhiên là bọn họ có thể tin tưởng được rồi. Các người có biết chưa? Đội quân này là do chính tay chỉ huy của chúng ta đào tạo đấy. Mỗi người trong số bọn họ ít nhất cũng phải có được 5-6 phần sức mạnh của ngài. Ê, đừng có đùa. Nói một đội quân hư không mà là 10 đội cũng chưa chắc làm được gì đâu. John làm ra bộ dạng say xỉn nói. Tướng quân Garen, người đây rồi. Garen lúc này đã đi đến thấy thuộc hạ của mình đang ngồi uống rượu và ăn nhậu nhưng không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại lại còn ngồi xuống chung vui. Một người lính khác nói. Tướng quân, nhớ gì cậu ta nói là thật chứ? Tất nhiên rồi, bây giờ chúng ta cứ ăn uống cho nó say đi. Lỡ là phòng thủ thế này thì chắc chắn quân đội hư không sẽ tưởng là chúng ta đầu hàng mà vào. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ sập bẫy thôi. Garen nốc một chai rượu rồi cười ha hả. Ngay cả đến tướng quân của bọn chúng mà còn như vậy. Không lẽ quân đội đặc biệt gì đó đang mai phục quanh đấy? Thôi chết, phải về báo lại cho tướng quân, nếu không quân đội của ta sẽ nguy mất. Tên lính hư không kia nghe được toàn bộ câu chuyện lập tức hoảng sợ chạy ngay về phía tướng quân của hắn. Sao rồi? Có thu thập được tin tức gì không? Tên tướng quân kia thấy tên lính này quay trở lại lập tức hỏi. Tướng quân à? Không có ổn rồi. Đây là một cái bẫy. Tên lính kia gấp rút nói. Mau nói rõ đi. Tướng quân hư không nói. Tên lính kia bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện mà hắn nghe được không sót một chữ. Nghe xong tên tướng quân kia sắc mặt tái mét nhìn xung quanh khu rừng lo lắng nói. Đúng như ta dự đoán. Bọn chúng lừa là phòng ngự như vậy, chắc chắn nó có dụng ý. Cũng may là ta không dính phải cạm bẫy này. Vậy tướng quân, bây giờ tính sao? Chúng ta có nên tấn công nữa hay không? Phó tướng bên cạnh nói. Người ngu à? Người biết chỉ huy của quân đội Liên Minh là ai không? Hắn ta có sức mạnh ngang ngửa với các trưởng tôn kính đấy. Đội quân do hắn đích thân đào tạo thì nhất định không tầm thường đâu. Mau lên giúp quân. Cứ về trước, để nhận sự chỉ thị từ cấp trên sẽ tính tiếp. Tên tướng quân kia xoay ngựa rời đi. Toàn bộ binh sĩ cũng theo gót rút quân trở về. Vậy là toàn bộ kế hoạch đánh lạc hướng kẻ địch đêm nay đã thành công tốt đẹp. Sáng ngày hôm sau, quân đội Zolax, Ezio và Tarik tiến thẳng vào vòng phá vây và đưa toàn bộ quân đội Garen an toàn rời khỏi đó. Sau lần này, John rút ra kinh nghiệm tuyệt đối không nên quá hấp tấp mà để lỡ đại sự, đặc biệt là trận đánh lần này. Thế trận mà quân hư không bày ra không phải là đơn giản để phá như vậy. Từ hôm đó về sau, John cứ tự nhốt mình ở trong phòng, hắn quyết tâm tìm ra cách để phá giải thế trận này của kẻ địch. 5 ngày sau, mau triệu tập cuộc họp, khẩn mau lên. John đá tung cánh cửa rời khỏi phòng hồ lớn. Một cuộc họp khẩn đã lập tức được ban ra, toàn bộ tướng quân đã đầy đủ có mặt. John nhìn mọi người nói. Hãy nghe đây, ta đã nghĩ ra kế sách đánh sập trận địa phòng ngự của kẻ địch rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, Liên Hoàn Kế. Một bóng người mặc đồ đen đang chạy rất nhanh xuyên qua tán lá ở trong rừng. Bộ dạng của người kia rất hấp tấp, trên lưng anh ta mang theo một gói đồ nhỏ. Trên những gốc cây cổ thụ cao ở trong rừng, 4 đôi mắt trong đêm sáng lên một màu tím quỷ dị, chăm chú nhìn người thanh niên đang chạy, bọn chúng đi sau đó là đôi mắt quỷ dị kia lại chớp động như là ngầm ra hiệu. Một tiếng vang lên, cả bốn tên đồng loạt lao xuống, nhưng thứ binh khí sáng bóng được ánh trăng mờ ảo phản chiếu cứ lấp lánh giữa màn đêm tịch mịch ở trong rừng. Một tiếng la thất thanh vang lên, người thanh niên kia lập tức ngã xuống. Bốn kẻ kia khoác trên mình trang phục của quân do thám hư không, một tên trong số đó bắt đầu cúi xuống lục ở trên người người thanh niên vừa bị bọn chúng giết. Hắn ta mở ra chiếc sau túi ở lưng người thanh niên kia, ở bên trong đó không có gì ngoài một thứ, đó là một lá thư. Mau xem trong đó viết cái gì, một tên đứng đầu nói. Tên cầm lá thư gật đầu, sau đó mở ra thêm xem. Đôi mắt của hắn bắt đầu lướt qua từng dòng chữ ở trên đó. Đột nhiên hắn kinh ngạc, đây là lính truyền tin của quân hư không. Mau đưa lá thư này về cho chỉ huy, nhanh lên. Bốn tên lập tức biến mất tại vị trí. Chừng 5 phút sau, khi cả bốn tên đã rời đi, xác của người thanh niên bị giết kia hóa thành một cái bóng đen và biến mất trong không trung, mất đi tung tích. Khu B, căn phòng chỉ huy. Người chỉ huy cũng là người đứng đầu cai quản khu B này chính là đội trưởng Khazix. Sau khi nghe tin đội quân do thám của hắn có tin quan trọng muốn bẩm báo, thì ngay lập tức Khazix đã gọi bọn chúng vào. Bốn tên vừa nãy đã xuất hiện trước vào bên trong. Nhóm người này rút khỏi ở trong một lá thư đưa cho Khazix. Này đội trưởng, bọn thuộc hạ trong lúc tuần tra đã phát hiện ra một tên lính đưa thư của quân liên minh. Chạy ngay lập tức, bọn thuộc hạ đã tiêu diệt hắn và tình cờ tìm ra được lá thư này trên người của hắn. Theo như những gì thuộc hạ đã đọc được trong thư, thì toàn bộ kế hoạch của tấn công của quân liên minh sẽ vào khu C, nên lập tức đem về đây luôn cho ngài. Khazix đọc qua thư, đôi mắt của hắn như là mở hoa, cười khà khà kinh dị nói. Quả không hổ danh là chỉ huy quân liên minh, có thể vạch ra kế hoạch lợi hại như vậy. Được, chúng ta sẽ tường kế tiểu kế, chặn đầu tiêu diệt toàn bộ lực lượng của bọn chúng. Người đâu? Khazix hô lên, ngay lập tức một binh sĩ ở bên ngoài bước vào cúi đầu nói. Ngài có việc gì cần căn dặn? Đưa bốn người này đến chỗ nhận thưởng đi. Khazix nhìn bốn tên lính dò thám. Nếu lần này tiêu diệt được John, ta nhất định sẽ cần nhắc hai người được thăng chức. Cảm ơn đội trưởng. Cả bốn tên mừng rỡ như điên cuối ngùi rời khỏi phòng. Theo như những gì trong lá thư kia ghi, đúng hai ngày nữa, sau khi những khu căn cứ bí mật của quân liên minh nhận được chỉ thị sẽ lập tức thực thi theo những gì đã ghi bên trong, lựa chọn ra những binh sĩ tốt nhất của mình, hóa trang thành binh sĩ hư không, sau đó tận dụng lúc đêm khuya tấn công vào khu căn cứ quan trọng tại phương khu C. Sau khi thấy được lực lượng này, sẽ lập tức rút quân theo hướng đông để thoát. Quân hư không sẽ không vì như thế nào mà nghĩ rằng chúng ta đã chạy về hướng đó, vì đó là con đường dẫn đến phân khu B. Khazix biết được điều này, nhưng mà không muốn báo cho người đứng đầu bên phân khu C là Châu Rành, bởi vì hắn ta sẽ giành hết chiến công của mình. Bởi lẽ trận chiến lần này sẽ được ngài Du Contel và cả chúa tể rất để tâm. Nếu như chiến công này mà chia đôi thì còn gì mà nói nữa. Nhưng mà nếu một mình hắn mà nhận toàn bộ chiến công thì chắc chắn sẽ được cân nhắc và được hưởng rất nhiều ưu đãi từ chính chúa tể. Vậy cho nên, Khazix hắn đã cho quân đội sẵn sàng tìm nơi mai phục. Ngay khi nhìn thấy quân liên minh đi qua thì sẽ đánh úp tiêu diệt hết. Hai ngày sau đó, Khazix cho quân mai phục đến một vách núi đá. Đây là con đường rút lui mà trong lá thư đã viết. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, một đám người mặc trên mình trang phục của quân đội hư không đến trên ngọn cây bất thình lình nhảy xuống. Chiếc mũ trùm đầu của một người trong số đó liền để lộ ra khuôn mặt của John. Những người phía sau cũng là mở mũ, tất cả đều là những người của liên minh đang đóng giả thành quân hư không. John xoay người lại, nhìn mọi người nói tất cả theo kế hoạch của mình mà làm. Vâng. Những binh sĩ và tướng quân kia sau lập tức gật đầu. John cùng với toàn bộ đội quân của mình bắt đầu di chuyển về phía trước. Chỉ có điều hướng di chuyển của quân đội liên minh không có hề đi qua vị trí mà quân hư không đã cho người ta mai phục. Bọn họ đã tiến đến một hầm bí mật được đào sẵn, sau đó tất cả chui xuống đó và di chuyển. Địa đạo này được quân liên minh bí mật đào ra ngay vào ban đêm để dẫn đến trước các khu căn cứ của quân quan trọng ở quân đội hư không. Tuyệt nhiên quân đội của Khazix đang mai phục sẽ không hề hay biết. Đúng 12 giờ đêm, John dẫn đầu binh sĩ liên minh đã hóa trang thành quân hư không bắt đầu tiếp cận các cứ điểm của kẻ địch. Tận dụng lúc đêm khuya kết hợp với việc quân đội đã cải trang thành binh sĩ hư không, việc đột nhập vào bên trong các căn cứ vô cùng dễ dàng. Sau khi đột nhập vào căn cứ, John bắt đầu cho quân lính của mình hành động theo kế hoạch. Kế hoạch bước đầu tiên, sau khi John cùng với gần 100 thuộc hạ của mình trà trộn vào căn cứ quan trọng nhất, phòng ngự bên ngoài của quân đội hư không, ngay lập tức, kế hoạch mà hắn đã giao cho mọi người sẽ lập tức được thực thi. 5 người một nhóm bắt đầu bí mật tìm đến các kho lương thực và kho vũ khí của quân đội hư không tại các khu căn cứ đó và đặt các quả bom hẹn giờ để phá hủy tất cả. Này, các người đang làm cái gì thế? Trong lúc John và những người trong nhóm của mình đang thực hiện kế hoạch thì đột nhiên bị một nhóm binh sĩ tuần tra phát hiện. Kẻ đứng đầu lại chỉ tay vào John nói. John chỉ là nhìn những người khác nháy mắt ra hiệu, sau đó xoay đầu lại cười khè khè. Muốn biết bọn ta đang làm gì sao? Ngươi nhìn đi. John chỉ tay vào một quả bom đặt gần đó, sau đó hô lên một tiếng lập tức phóng người đi. Cả đám binh sĩ tuần tra miệng há hốc, mắt tròn xoe nhìn quả bom được gắn lên trên khắp các kho lương thực. Bọn họ chỉ là kẹp hét lên một tiếng. Mau lên, chạy mau, có bom. Ngay lập tức những quả bom kia phát nổ, đám binh sĩ hư không bị lực lượng phản chấn hất tung. Không chỉ là ở chỗ này mà những chỗ khác khắp khu căn cứ này đều vang lên tiếng nổ lớn. Ơ? Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Những kẻ đứng đầu lại các căn cứ kia đã hốt hoảng chạy ra khỏi phòng của mình. Bọn chúng kinh hãi phát giác ra kho lương thực và kho vũ khí đang chìm trong biển lửa. Hả? Là quân liên minh. Bọn chúng là đột nhập và phá toàn bộ lương thực vũ khí của chúng ta. Tiếng thét inh ỏi của đám binh sĩ hư không gần đó chỉ vào đám người của John. John xoay đầu nhìn những người khác. Mau lên, rút đi, nếu không muốn bị bắt sống. Ngay lập tức hơn 100 người mà John đem theo tập hợp lại rồi rút chạy khỏi căn cứ hư không. Mau lên, chặn bọn chúng lại. Những tên tướng quân nhanh chóng hô lớn, binh sĩ canh gác ở những chốt của căn cứ lập tức lao ra ngăn cản, nhưng vì tình thế quá đỗi bất ngờ khiến cho bọn chúng không tài nào ngăn cản được sức mạnh rút lui của John và những người khác. Mau bắt lấy bọn chúng, bắt lấy, nhất định là quân liên minh đã trà trộn vào trong doanh trại của chúng ta rồi, giết hết. Một tên tướng quân lập tức treo trên lưng một con ma thú, gầm lên, dẫn theo một đội quân hùng hậu tiến đến. John nhìn sang Asi và Virus ở bên cạnh nói, mau lên, bắn hạ những thú cưỡi của bọn chúng. Asi gật đầu. Ngay lập tức cô vừa chạy qua xoay người bắn ra một các loạt mũi tên, chuẩn xác lần lượt hạ toàn bộ ma thú của đám lính truy đuổi. Những con ma thú bị Asi cùng với những người khác lần lượt triệt hạ, bọn chúng gầm lên điên cuồng đau đớn. Tiếng bước chân truy đuổi của quân đội hư không như là khiến cả mặt đất phải rung động. Không cho một tên nào sống sót, bằng mọi giá phải đem đầu bọn chúng về đây. Nhưng tên tướng quân của hư không quyết tâm không để cho John và thuộc hạ của mình được bình yên rời khỏi. Hướng bắc đã bị chặn. Master Yi chạy lại nói. Hướng tây cũng là bị chặn rồi. Z nhìn là bóng đêm chạy tới báo. Hướng nam cũng là bị chặn. Tha lần chạy lại. Vậy thì chạy về hướng còn lại. Hướng đông. John cười nhẹ một tiếng sau đó thúc giục mọi người gia tăng tốc độ. Ba hướng bắc tây nam đều có quân đội hư không căn cứ vào các đồn gần đó kéo quân sang trì viện. Chỉ có mỗi một hướng đông là không có căn cứ nào vì đó là con đường đèo núi dẫn sang phân khu B. Nếu như John cứ chạy tiếp, con đường đi theo hướng đông này thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ rơi vào ổ mai phục của quân đội hư không do Kha'Zix chuẩn bị sẵn mất. Những mũi tên của Asi và Varus cứ liên tục bắn ra nhằm ngăn cản khả năng truy đuổi của quân hư không, nhưng mà số lượng cung là có hạn, vậy cho nên chưa đầy 5 phút, số cung tên đã sử dụng hết rồi. Những con ma thú biết bài xuất hiện rất đông trên bầu trời, liên tục gào rú, từ miệng của bọn chúng phun ra hàng loạt các quả cầu lửa nóng bỏng. John, lại sắp tới nơi rồi. Katarina tiến lại cạnh John nói, lập tức John vung tay bảo Asi. Asi, chuyện còn lại là nhờ vào cô. Asi gật đầu. Ngay tức khắc, một mũi tên băng cực đại được cô bắn ra, bắn thẳng xuống mặt đất phía sau lưng của mình. Mặt đất bị đóng băng cấp tốc, quân đội hư không tạm thời bị giữ chân trong vài giây. Làm thôi. John hô lên một tiếng, chiếc áo giả dạng thành quân hư không đang khoác bên ngoài lập tức được lộn ngược lại. Ở mặt bên trong chiếc áo kia là vô số các cành cây được gắn lên. Bây giờ toàn bộ đám người của John bỗng chốc từ quân đội hư không đã trở thành những người lính, được ngụy trang trong những cành lá được gắn trên áo. Ế, bọn chúng đâu rồi? Nhưng tên binh lính hư không không cưỡi ma thú biết bay ở trên trời đột nhiên không thấy bất cứ kẻ địch nào chạy bên dưới nữa. Bọn chúng nhìn nhau đều ngơ ngẩn. Mau đi thôi. Khi gần đến địa điểm nơi quân đội của Kha'Zix mai phục thì bất thình lình từ dưới đất, 10 chiếc nắp hầm được mở lên nhanh chóng. John cùng những người khác như là tập luyện hàng ngày, lập tức chui xuống bên dưới đất rất nhanh. Chưa đến 10 giây, tất cả đã chui hết xuống đường hầm. Những chiếc nắp kia nhanh chóng được đóng lại. Bên trên những chiếc nắp kia là vô số các cành lá, cây cối ngụy trang. Quân hư không hoàn toàn là không thể nào phát hiện ra. Bọn chúng đâu? Đâu rồi? Lúc này quân hư không từ phía sau đã đuổi đến, nhưng mà lúc này bọn chúng đã hoàn toàn bị mất dấu của đám người. Một tên tướng quân mặt như phát hỏa hét lên. Bọn chúng chưa chạy xa được đâu, mau tiến tới. Phía trước dẫn đến khu căn cứ của phân khu B, nhất định là bọn chúng không hề có đường thoát. Tiếng bước chân vang lên liên tục, toàn bộ lực lượng của quân hư không truy đuổi lần này chừng là 5-6.000 người, lập tức tiến thẳng về phía trước, quyết tâm là truy quét John. Bọn chúng không hề biết là John và những người khác hiện tại đang ẩn nấp bên dưới chân của bọn chúng. Lúc này, tại nơi mai phục của quân đội Kha'Zix, tất cả đã vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Kha'Zix có vẻ nôn nóng, hắn đã cho quân chờ ở đây gần 2 giờ nhưng hiện tại vẫn không hề thấy bất cứ kẻ nào khả nghi đi qua đây. Rốt cuộc bọn chúng có thực sự đi qua đây hay không? Hay là những gì ghi trên thư kia là giả dối? Kha'Zix lo lắng nói. Báo! Đúng lúc này, một tên thuộc hạ của Kha'Zix chạy đến quỳ xuống. Đội trưởng, phát hiện ra có rất đông quân đội trong trang phục quân hư không của chúng ta đang chạy cực tốc về hướng này. Bọn chúng đều là cưỡi ngựa không hề có ma thú. Ở trên không phải là quân đội ma thú biết bay, có vẻ như là đang truy đuổi theo bọn chúng đó. Vậy là đúng rồi. Lập tức nghe lệnh của ta, vào vị trí chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ quân đội liên minh đã cải trang thành quân hư không. Kế hoạch thứ hai, ngay từ đầu, về việc quân do thám hư không đã có được bức thư ghi về kế hoạch bên trong đều nằm trong kế hoạch của John đề ra. Cố ý để lộ ra thông tin mật nhằm dẫn dụ quân hư không dính bẫy. Mục đích của hắn không ngoài 4 chữ: mượn đao giết người. Phải, mục đích của hắn quá rõ, muốn chính quân đội hư không tự tiêu diệt lấy quân đội của mình, có như vậy hắn mới có thể trực tiếp tiếp tục các kế hoạch tiếp theo được. Sau khi dẫn dụ quân hư không ở phân khu C tiến lại với nơi của Khazix mai phục, ngay lập tức Ra và những người đi theo hắn sẽ trốn xuống các đường hầm đã được chuẩn bị sẵn, sau đó chờ đợi và thực hiện bước thứ ba. Hắn ghi kế hoạch này trong đêm này, trong một lá thư kia, nhưng thực chất chỉ là làm theo trong đó một nửa. Một nửa còn lại hắn không hề viết, dụng ý là muốn tương kế tự kế. Lúc thực hiện kế hoạch này, hắn không hề lo sợ việc chỉ huy của phân khu B sẽ báo tin cho phân khu C để đề phòng. Đơn giản là hắn chỉ đem theo chừng 100 người, là cái căn cứ của quân hư không đến hàng chục ngàn người, muốn đề phòng cũng khó lòng mà thực hiện được. Đó là chưa từng nói trong lá thư mà hắn viết chỉ sơ sài kế hoạch và từng bước đi bình thường, thực hiện kế hoạch mà thôi, nhưng bước chính và quan trọng hắn không hề ghi. Và đúng như dự đoán của John, ngay sau khi quân hư không đang truy đuổi kia và tấm mai phục của chính quân hư không tại phân khu B, thì ngay lập tức, hai bên sườn núi hàng trăm ngàn mũi tên và các loại vũ khí gây sát thương cực kỳ mạnh được bắn ra, nhắm vào chính quân đội hư không bên dưới. Nhưng vì trời tối, vậy cho nên cả hai khó lòng nhận ra được. Mau lên, tiêu diệt toàn bộ cho ta. Khazix đứng ở trên vách núi điều khiển quân đội hô lên. Là quân đội liên minh đang mai phục chúng ta, mau tiêu diệt bọn chúng. Đám binh sĩ hư không bên dưới kia cứ ngỡ rằng kẻ tấn công mình chính là quân liên minh đang mai phục. Những tên tướng quân lập tức ra lệnh cho quân lính của mình dùng cung tên, đạn pháo bắn lên hai sườn đồi. Những tiếng nổ vang lên khắp nơi. Hai bên đang tự giết lẫn nhau mà không hề biết rằng đang rơi vào bẫy của John, một cái bẫy quá thâm hiểm. Những binh lính cưỡi ma thú biết bay thấy quân đội của mình đang bị quân mai phục hai bên sườn núi tấn công tới tấp, bọn chúng lập tức lao xuống, bắn ra qua cầu lửa để về phía đám binh lính đang ở bên sườn. Những tiếng la hét á á vang lên liên tục. Ơ, như thế là thế nào? Tại sao quân hư không ở phân khu C lại tấn công chúng ta? Khazix khi nhìn thấy đám lính cưỡi ma thú đang bay kia liên tục tấn công thì vô cùng kinh ngạc. Đội trưởng, nhưng con ma thú kia cứ liên tục tấn công chúng ta, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Một binh sĩ lập tức chạy lại báo. Tấn công! Đám lính bên dưới bắt đầu trèo lên vách núi tấn công quân đội của Khazix đang mai phục trên này. Các người để ta! Khazix hô lớn lên một tiếng, chiếc cánh sau lưng lập tức đập lên liên tục. Hắn ta nhún người thật nhẹ, bay lên trên không trung với một tốc độ khủng khiếp, đôi mắt phát ra từng đợt hàn khí lạnh đến thấu xương. Nhưng mà những con ma thú nhìn thấy cặp mắt của Khazix thì ngay lập tức run sợ cầm cập. Hai móng vuốt sắc bén hơn cả gươm đao lập tức cắn những con ma thú trước mặt thành bốn mảnh. Khazix tiện tay nhấc bổng cả cơ thể của tên lính đang cưỡi con ma thú xấu số kia lên, rồi nói: Người là lính của quân hư không? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tên lính kia ngay khi nhìn thấy Khazix liền sợ đến đái cả ra quần, lắp bắp nói: Đội trưởng Khazix, chuyện này bọn thuộc hạ cũng có hiểu gì đâu. Tại sao quân mai phục lại là các ngài? Mau dừng lại cho ta! Khazix quay đầu xuống bên dưới gầm lên một tiếng to. Binh sĩ hai bên đang điên cuồng chiến đấu bị tiếng hét đó làm cho hoảng sợ phải dừng lại. Nói mau, chuyện này là như thế nào? Tại sao các người lại chạy đến đây mà không phải là quân liên minh? Khazix ném tên lính trên tay xuống mặt đất, sau đó lao đến túm lấy cổ tên tướng quân nói. Sau mặt của tên tướng quân này tái mét, hắn sợ hãi nhìn Khazix kể lại toàn bộ sự việc. Khốn kiếp, ta đã bị lừa. Khazix điên cuồng hét lên, những cái gai hư không ở trên người của hắn bắn ra xung quanh, không biết là vô tình hay là cố tình, tức khắc giết hơn trăm kẻ đang đứng gần đó. Nguy, nếu như quân đội các người đã ở đây, thì kẻ nào canh gác khu vực phòng tuyến kia? Khazix lúc này đã nhận ra điều gì đó bất ổn. Ngay lập tức, hắn cùng với những kẻ còn sống sót tức tốc chạy về khu căn cứ xung quanh phân khu B. Vậy nhưng đã muộn, toàn bộ căn cứ xung quanh phân khu B này đã bị quân liên minh phá sạch và rút quân không còn dấu vết. Tiếng giống giận của Chokrang vang lên giữa màn đêm u tịch. Bước thứ ba chính là lợi dụng quân hư không vì truy đuổi mình mà để lộ ra sơ hở. Theo đó, dần cùng những binh sĩ trốn dưới các đường hầm lúc này lao lên đánh úp vào các đồn căn cứ. Đồn căn cứ mà không có quân chủ lực canh gác thì có khác gì đồn bình thường. Toàn bộ binh sĩ liên minh đã càn quét và phá nát toàn bộ các khu căn cứ đó, mặc cho sự chống trả của chính Châu Ranh hay là những binh sĩ hư không còn sót lại. Liên hoàn kế vẫn là chưa kết thúc. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Liên hoàn kế, phần 2. Sau sự việc tấn công các đồn căn cứ quan trọng ở phân khu B vẫn còn chưa kịp lắng xuống thì ngay tức khắc, John đã tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Lợi dụng chỉ quân đội của Khazix tấn công quân khu phục phân khu B, John lập tức ra lệnh cho toàn bộ binh lính do thám đang vây tán khắp nơi ở trong thung lũng tử thần loan tin này ra, đồng thời cho thêm một chút mắm chút muối, tạo thành một tin đồn đại loại là như thế này. Vào ngày tháng năm này, ở đội quân phân khu C do Khazix chỉ huy, vô tình biết được kế hoạch tấn công vào phân khu B của đội quân liên minh, nhưng vì tư lợi cá nhân nên không thông báo thông tin này cho bên phân khu B để biết đề phòng. Kết quả là bị nhiều quân sĩ hư không ở phân khu B bị giết và nhiều chỗ căn cứ bị phá hủy. Hơn nữa, vì sợ rằng quân đội ở phân khu B sẽ tiêu diệt quân đội liên minh tấn công căn cứ và giành hết chiến công, nên Khazis cùng với binh sĩ của hắn cố ý mai phục chặn đánh quân truy đuổi. Khi thông tin này được lan truyền ra thì lập tức toàn bộ binh sĩ chống lại phân khu B như là mắt bốc lửa, bọn họ kéo đến trước liều chỉ huy của Châu Ranh đòi hắn ta đứng ra lấy lại công đạo, yêu cầu quân đội phân khu C là phải giải thích mọi chuyện. Vậy nhưng, đáp lại việc này, Khazis chỉ nói rằng mình là cũng bị lừa và không hề biết trước chuyện này. Một câu trả lời như vậy tất nhiên là những binh sĩ tại phân khu B hoàn toàn không hề tin. Bất giác từ trong lòng của mọi người là có một mối hận lớn do phân khu C. Những người đã ngã xuống là có không ít trong số đó là những người anh em, là những người bạn chiến đấu nhiều năm. Hai phân khu B và C cũng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Người hưởng lợi nhiều nhất từ vụ này không ai khác chính là John cùng với những người trong liên minh. Hai phân khu B và C khá gần nhau. Nếu một trong hai phân khu này bị tấn công thì phân khu kia chắc chắn sẽ gửi quân qua tiếp ứng. Nhưng mà trong tình thế này, bằng vào chiến thuật chia rẽ lòng địch, John đã phá vỡ thế trận hiện tại. Hai phân khu B và C vì mâu thuẫn nên sẽ không được quân đội cứu trợ lẫn nhau. Tận dụng tình thế có lợi cho quân liên minh, ngay tức khắc, John đã đưa quân dốc sức toàn lực để tấn công toàn bộ các đồn căn cứ của phân khu C. Với sức mạnh tấn công quyết liệt và mạnh mẽ, cộng với việc các đồn căn cứ thuộc phân khu B gần đó vì có mâu thuẫn từ trước, vậy cho nên không thèm đưa quân qua ứng cứu. Quân đội hư không tại phân khu C thiệt hại nặng nề, mối thù hận giữa binh sĩ hai phân khu bắt đầu chồng chất. Khazix nổi giận với cơn thịnh nộ với Châu Ranh vì không cử quân sang cứu viện, còn Châu Ranh thì ngược lại viện cớ không nhận được bất cứ thông tin gì. Tại phân khu A, sau khi đội trưởng 1 Marvelous biết được tình thế cấp bách hiện tại, lập tức cho triệu tập Châu Ranh và Khazix để nói chuyện. Cả hai người đối diện với nhau đôi mắt sắc lạnh như là muốn ăn tươi nuốt sống. Marvelous nhìn cả hai bên sau đó nói: "Các người có thôi đi ngay không? Nếu hai phân khu B và C bị triệt hạ thì phân khu A này cũng sẽ đối mặt với sự nguy hiểm. Cả ba phân khu này khi được lập nên sẽ tuyệt đối không được có mâu thuẫn để bị chia rẽ. Ta nghĩ rằng tất cả chuyện này là do chỉ huy bên kia, là thằng John đã bày ra. Nếu như các người còn như vậy thì sẽ tiếp tục lún sâu vào bẫy của hắn ta đấy." "Khazix, vậy thì ta hỏi ngươi, tại sao ngươi biết kế hoạch tấn công phân khu B do ta chỉ huy mà lại không hề thông báo cho chúng ta biết?" Châu Ranh nói. Khazix lập tức đáp: "Lúc đó bên ta vô tình biết được, không biết có phải là thật hay không, nên làm sao mà nói cho các người biết." Một câu trả lời nữa đến từ Khazix không cho Châu Ranh, không hề tin đó là sự thật. "Thôi đủ rồi." Marvelous vội nói. "Bây giờ ta ra lệnh cho hai người, lập tức đem chuyện này dẹp sang một bên, quay về nơi quản lý của mình với toàn bộ binh sĩ, bỏ ngay các suy nghĩ không cần thiết, tập trung chống lại lực lượng liên minh. Cóc Mao lần này, người hãy dẫn đi theo đội quân cảm tử của mình đến phân khu B đi. Chắc chắn là quân liên minh sẽ tận dụng cơ hội này để tấn công một trong hai phân khu." Cóc Mao ở gần đó gật đầu. Đội quân của ma thú và đội quân của sát thủ của hai người đã chuẩn bị sẵn hay chưa? Bất cứ khi nào cũng phải sẵn sàng ra quân. Khazix và Châu Ranh cũng phải nhận lấy điều đó. Khazix lại hỏi Marvelous. "Vậy Marvelous, ta có chuyện này có thể hỏi được không?" "Được." Marvelous đáp. "Đội trưởng đội 2 và quái thú Baron lúc nào mới tới đây vậy?" Khazix nói. "Phải 10 ngày nữa. Chỉ cần quái thú Baron xuất hiện thì chúng ta coi như là giành chiến thắng. Đến lúc đó, các người phải phòng thủ cho bằng được các quân khu. Hãy nhớ là khi quái thú Baron còn chưa tới mà các người đã thất thủ thì lập tức hãy tự sát đi. Đừng có về đây nữa. Đây là lệnh từ ngài Ducontel đưa xuống." Marvelous giọng nói đầy lạnh nhạt. Vậy được, bọn tôi sẽ về chỉnh đốn lại quân đội." Khazix đứng dậy rời đi, Châu Ranh và Cóc Mao cũng rời đi theo sau đó. Căn cứ bí mật của quân đội liên minh. Tại phòng họp lúc này, ai ai cũng tỏ vẻ hứng khởi. Thông tin báo về hai phân khu đã bị chia rẽ cả hai chiến thắng lần này khiến cho lòng quân và những sĩ khí của các tướng lĩnh tăng lên rất cao. "Nếu như cứ giữ tinh thần như vậy thì sớm muộn gì pháo đài này không thể phá cũng sẽ bị chúng ta phá hết." Tridamer hứng chí cười nói. Phải rồi, mọi chuyện thực sự là rất tuyệt. Quân hư không hoàn toàn là bị rơi vào thế bị động, không biết chúng ta sẽ làm cái gì tiếp theo để mà đề phòng." Jack nói. "Thôi, mọi người trật tự đi, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc mà." John lập tức yêu cầu mọi người yên lặng, sau đó nói. "Mọi người nghĩ bên phía hư không sẽ để chuyện này dễ dàng xảy ra sao? Ta nghĩ bây giờ đây bọn chúng đang là ra sức để cho hai phân khu này không còn bị những lời đồn mà chúng ta ra để gây chia rẽ nữa." "Nói vậy, bây giờ hai phân khu B và C sẽ lại liên kết với nhau một lần nữa," Nami nói. John gật đầu. Darius lại nói. "Vậy cứ cho là hai phân khu kia liên kết lại thì các căn cứ quan trọng bên ngoài cũng đã bị chúng ta phá cả rồi. Sức phòng thủ của bọn chúng cũng đã giảm đi rất nhiều, chứ không phải là lo lắng lắm như lúc ban đầu." "Đúng đó." Mọi người gật đầu cảm thấy hợp lý. John lắc đầu. "Không, chưa chắc." "John, vậy ý của anh là sao?" Catherine vội nói. John nhìn vào bản đồ sau đó lại nói. Mặc dù hiện tại quân đội hư không tại hai phân khu B và C đã giảm đi rất nhiều, nhưng mà mọi người đừng có quên là vẫn còn phân khu A. Đây mới chính là phân khu đầu não của phòng tuyến không thể nào phá. Rất có thể là sắp đến phân khu A sẽ tăng cường viện binh cho cả hai phân khu. Phải rồi, theo sơ đồ trận địa của chúng ta, thì phân khu A là nơi chúng ta không thể nào tiến vào được, trừ phi chúng ta phá được một trong hai phân khu B hoặc C. Garen gật đầu nói. Nếu nói vậy, thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Tôi sợ rằng nếu cứ để lâu, thì quân hư không sẽ cho quân viện binh tới. Lúc đó chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Irelia nói. Jean gật đầu. Tất nhiên chúng ta sẽ không để quân đội hư không làm điều bọn họ muốn rồi. Chúng ta sẽ thực hiện tiếp theo của liên hoàn kế. Các chốt cảnh gác của quân đội hư không tại phân khu C. Này, nghe nói sự việc hai phân khu mất đoàn kết đã được giải quyết rồi. Xem ra cấp trên rất có quyết tâm đánh bại quân liên minh. Lần này nên lập tức có phương pháp xử lý. Một tên lính trong lúc làm việc nói chuyện với tên bên cạnh. Nghe đâu hai vị đội trưởng Chorang và Kazik là cũng đã gạt chuyện cá nhân này lại rồi. À mà thêm cả đội trưởng Cockmau lần này đến hỗ trợ. Quân đội hiện mình dù có mạnh đến đâu cũng đừng có mơ đánh bại được ba đội quân chủ lực. Tiên kể đáp. Lần này các người có nghe thấy tiếng gì không? Một tên lính đứng cạnh đó lên tiếng lại nói. Xột xoạt xột xoạt xột xoạt. Rừng lá cây cối xung xoanh đột nhiên lại rung lên. Này, hình như là tiếng bước chân thì phải. Nhưng mà cũng không phải là ít người đâu. Chừng là mấy chục ngàn người đấy. Tên lính đứng bên cạnh nói. Trong số bọn ta, người là cái có kẻ là đôi tai thính nhất. Người không nghe nhầm đấy chứ. Là tiếng bước chân có phải không? Tên lính kia cũng bắt đầu hoảng sợ. Phải. Không nhầm đâu. Là tiếng bước chân đấy. Ta đang nghe thấy tiếng động kiểu này cả trăm ngàn lần rồi. Không phải là ít đâu. Mà là cả ngàn người đấy. Quân liên minh đang trên đường tiến tới đây. Hãy mau lập tức thông báo cho đội trưởng Khả Dích đi. Đội quân trinh sát trên không của quân đội hư không lúc này vẫn đang làm việc rất chăm chỉ. Bọn chúng liên tục cưỡi ma thú di chuyển khắp nơi ở trên bầu trời để quan sát động tĩnh bên dưới. Đột nhiên, ma thú đầu rơi mình báo kia đã hét lên một tiếng. Tên lính kia lại nhìn xuống bên dưới, đôi mắt của hắn mở to hết cỡ. Ở bên dưới, có một đại đội quân liên minh đang di chuyển. Mục tiêu chính là hướng về phía phân khu C. Vì bị các lá cao che khuất nên nhiều chỗ hắn không thể nhìn rõ. Nhưng mà từ trên cao quan sát cộng với tiếng động ở bên dưới tuyệt đối là đội bên dưới phái đến hơn cả chục ngàn người. Hô hô hô hô, vừa đi các binh sĩ hư không vừa liên tục hô lớn như là muốn gửi lời thách thức đến quân đội hư không. 1, 2, 3, phải hơn cả chục ngàn quân lính mất, phải về báo lại cho chỉ huy ngay. Tên lính kia lập tức thúc giục ma thú của mình bay rất nhanh về phía căn cứ trung tâm. Báo, báo. Từ bên ngoài có một tên lính canh phòng chạy vào phòng chỉ huy, cúi người trước Khả Dích. Đội trưởng à, lính canh phòng phát hiện ra tiếng động của quân liên minh đang tiến vào bên này. Bọn chúng ước chừng là phải có hơn chục ngàn người đó chứ không ít đâu. Bọn chúng cuối cùng là chịu hành động rồi hay sao? Nhưng các người không nghe nhầm đấy chứ. Có thể đó là một cái bẫy khác của bọn chúng. Khả Dích cho sau khi bị lừa lần đầu tiên thì lần này hắn đã tỏ ra vô cùng cẩn trọng. Báo! Từ bên ngoài đột nhiên một tên lính khác đã chạy vào, vội vàng cúi người nói. Đội trưởng à, quân dò thám trên không của ta đã phát hiện có một lực lượng cực kỳ hùng hậu đang tiến quân về phía căn cứ. Vừa đi bọn chúng còn liên tục hô hào như là muốn thách thức đó. Thế quân lực như thế nào? Có điều tra được chưa? Khả Dích liền nói. Theo như thông tin báo về thì do các cành cây cao che nên là không thể nhìn rõ. Nhưng mà những binh sĩ không quân dò thám chúng ta có thể cố gắng quan sát và phát hiện ra quân địch cũng là phải hơn chục ngàn người. Tên lính kia nói một mạch. Đúng là bọn chúng bắt đầu hành động rồi. Tận dụng các căn cứ chủ chốt của chúng ta để phá hủy, để mà tấn công. Tựa đúng thời cơ lắm. Khả Dích nghĩ như vậy ở trong đầu, sau đó hắn lập tức nói lớn. Hãy mau chuẩn bị lại quân đội đi, lập tức triệu tập quân đội sát thủ của chúng ta đến đây, đồng thời đưa tin báo về hai đội chủ của phân khu B, lập tức qua ứng cứu. Vâng. Hai tên lính lập tức lùi đi. Sau khi nhận được tin này, ngay tức khắc, Châu Ranh cùng với Cockmau dẫn theo quân chủ lực của mình tiến đến phân khu C để cứu viện, vì sợ rằng đây cũng có thể là một cái bẫy khác của John, vậy cho nên lần này Châu Ranh quyết định là để toàn bộ quân đội ở tại khu B của mình để phòng thủ. Chỉ dẫn theo quân đội chủ lực dưới trướng của mình đi mà thôi. Vậy quân địch hiện tại đang ở đâu? Ngay sau khi đến phân khu C, Châu Ranh và Cockmau lập tức tiến đến phòng thủ chỉ huy gặp Khả Dích. Khả Dích nói. Hiện tại quân đội liên minh đang ở đây. Theo như quân ta do thám được thì quân nó rất đông, phải hơn chục ngàn người đó. Các người xác định bằng cách nào? Cockmau hỏi. Vì quân ta không dám lại quá gần, vậy cho nên thông qua quan sát từ trên cao và tiếng động phát ra mà đoán. Các người đừng có nghi ngờ binh sĩ của ta. Mỗi kẻ trong số thuộc hạ của ta đều được huấn luyện có đôi tai cực kỳ thính, có thể nghe âm thanh cả xa ngàn dặm, không thể nào nhầm lẫn được đâu. Khả Dích nói, lúc này đây, tại một doanh trại của quân đội liên minh, Irelia sau khi cho quân đội hành quân trong đêm, ban ngày để cho mọi người nghỉ ngơi. Shen bước vào bên trong liều chỉ huy lập tức nói, theo thông tin thuộc hạ ta báo về, thì hai đội quân của phân khu B đã đến phân khu C, chúng ta phải trực tiếp lên kế hoạch B chứ. Irelia cầm lên tay một cái máy trông như là chiếc loa, mỉm cười nói, không ngờ John lại nghĩ ra cái ý tưởng thú vị như vậy, ghi âm tiếng bước chân và tiếng hô của binh sĩ vào, sau đó qua những chiếc loa có tần số âm thanh lớn như vậy, một binh sĩ đeo trên mình chiếc loa này không khác gì là 100 người. Shen, chúng ta tiếp tục kế hoạch này, xem ra cách quân quách quân do John chỉ huy đã sẵn sàng rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Giao chiến. John, vậy khi nào chúng ta bắt đầu hành động? Darius đứng bên cạnh John nhìn về căn cứ cuối cùng và cũng là căn cứ quan trọng nhất của phân khu B. Không sao, sắp rồi. Ngài hãy mau chóng thông báo với mọi người để chuẩn bị tinh thần. John liền đáp. Darius lập tức quay trở lại về doanh trại của mình gần đó để thông báo. John nhìn về phương xa, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Bởi lẽ kế hoạch lần này của hắn vô cùng mạo hiểm. Irelia và những người của Ionia sẽ theo sự hướng dẫn của phân khu C, thực chất chỉ là một cái bẫy, sử dụng kế dựng đồng kích Tây mà thực hiện kế hoạch lần này. Lực lượng kèm theo cũng chỉ là tầm 7-8 ngàn người. Nếu như toàn bộ lực lượng ở phân khu C và cả ba tên đội trưởng đồng loạt tấn công liên tục vào lực lượng đó do Irelia cầm đầu, thì e rằng cô ấy và đội của mình sẽ không thể cầm cự được lâu. Bởi vậy, nền tốc chiến tốc thắng. Cánh quân của John sau khi bí mật tập hợp trước phân khu B đã đề ra yêu cầu cường quyết bằng mọi giá phải trong thời gian ngắn nhất để chiếm được phân khu B, sau đó tạo áp lực cho phân khu C, như vậy mới có thể mong cứu được Irelia. Đúng 12 giờ trưa cùng ngày, quân đội liên minh bất ngờ tràn ra, lao nhanh về phía căn cứ trung tâm của phân khu B. Cung thủ, bắn! John chạy tới cầm đầu đội quân, vùng kiếm lên trời hô lớn. Xạ thủ, pháo binh, tấn công! Phi đội 1 tấn công hướng bên trái, phi đội 2 tấn công bên phải, tiêu diệt toàn bộ quân đoàn bay của kẻ địch. Có kỳ cũng chỉ huy không quân với những chiến cơ tân nhất cao lên tấn công, những tên lính hư không cưỡi ma thú và rồng chống trả vô cùng quyết liệt. Mau lên, lập tức ngăn mọi chúng lại, bằng mọi giá phải chặn lại, đợi các đội trưởng quân cứu viện tới, mau chặn lại. Những tên lính hư không ở bên trên các chòi canh gác sử dụng tất cả những loại vũ khí mà bọn chúng có thể chặn được bước tiến của quân hư không, nhưng mà từng đó vẫn là chưa đủ để chống lại quân liên minh. Có kỳ từ trên không bắn ra một lúc 3 quả tên lửa, làm nổ tung 3 cái chòi. Một tiếng hú dài của Warwick, hắn ta lao tới như là một con sói hoang, từng chiếc móng sắc còn hơn cả đao, liên tục cắn xé đám lính hư không. Những quả đạn axit bắn ra từ Urgot khiến cho đám kỵ binh hư không liên tục la lên thất thanh vì bị ăn axit. Mau chết đi! Darius cầm chiếc rìu nặng cả chục ký cứ như là vải gam, vung lên, chặt gió, làm 7-5 cái đầu của đám ma thú khát máu. Những chiếc dao phầy không biết từ đâu ném ra cực kỳ chuẩn xác, liên tục tiêu diệt những tên lính hư không đang cố gắng bảo vệ cánh cổng căn cứ. Từ bên ngoài, Mando như là một lực sĩ đầy cơ bắp, hắn ta lao thẳng vào đến cánh cổng, rồi ầm một tiếng vang lên, cả cánh cổng bị Mando tổng nát. Đôi tay khỏe của hắn là cảm tưởng như là có thể phá nát tất cả mọi thứ, khuôn mặt nhăn lại trông cực kỳ đáng sợ, kết hợp với cách ăn mặc quái dị, thực sự đúng là không có cách gì để diễn tả được hắn ta. Cuồng nhân sứ Zaun. Ngày hôm nay hắn ta đã cho thấy mọi người vì sao là có cái biệt hiệu đó cho hắn. Công phá, mau lên. Quân đội liên minh bắt đầu tràn vào tấn công toàn bộ quân hư không đang phòng ngự ở bên trong. Đã cho người đưa tin đến các đội trưởng hay chưa? Một tên tướng quân liên minh đầy máu nói. Rồi. Tên tướng quân ở bên cạnh cũng là không khá hơn mấy câu, rồi gật đầu. Dù có chết, cũng phải cầm chân bọn chúng cho đến khi quân đội của các vị đội trưởng quay trở về. Tấn công. Tiếng pháo nổ, ầm ầm. Đúng lúc đó ở phân khu C, sau khi xác định được vị trí của quân đội Irelia, Choran, Kha'zix, Korgmaw dẫn theo 3 người mà ngàn quân cùng với gần 5 ngàn quân chủ lực của mình bắt đầu tấn công vào nơi đóng quân của Irelia. Ngay khi quân đội của hư không vẫn còn chưa kịp tiếp cận doanh trại của Irelia thì ngay tức khắc những binh sĩ đầu đã rơi xuống những chiếc hố trông được tạo ra trước đó và được ngụy trang vô cùng tinh tế. Hàng chục, à mà không, phải đến hàng trăm binh sĩ và cả ma thú đi đầu lần lượt rơi xuống những hố trông kia. Irelia cùng toàn bộ quân đội của mình và những người Ionia đứng trước doanh trại quan sát hết thảy sự việc trước mắt. Ngay khi thấy quân hư không đã vượt qua phòng tuyến phòng ngự đầy hố trông gai, cô lập tức vung ra lệnh, từ trên những gốc cây hai bên hàng chục, hàng trăm các cỗ máu bắn tên được khởi động. Một loạt mưa tên như là liên miên không dứt bám vào trong đám quân lính hư không lao tới. Đội sát thủ của ta, xử sạch các cỗ máy đó đi. Kha'zix tốc độ nói phải là nhanh không tưởng, đừng nói mưa tên, e rằng cả một cơn bão cùng tên quét qua cũng là khó lòng trúng được vào người của hắn ta. Đám thuộc hạ của Kha'zix là những tên sát thủ trong đội quân hư không, những kẻ được huấn luyện trong môi trường hạng nhất của quân chủ lực. Bọn chúng có thể nào là có hình dáng của con người sao? Đều là những con bọ ngựa hư không trông khá giống với Kha'zix. Tốc độ thì miễn bàn, không có một mũi tên nào có thể gây tổn thương được cho bọn chúng. Những cái vuốt sắc nhọn liên tục chặt nát các cỗ máy bắn cùng. Khuôn mặt của Irelia cũng là cho thấy sự căng thẳng. Sức mạnh của quân chủ lực hư không là đây sao? Quá mức đáng sợ. Irelia lại một lần nữa vung lên chiếc cờ lệnh ở trên tay. Ngay lập tức, những khẩu pháo cùng với những máy bắn đá phía sau lưng đồng loạt khai hỏa. Những tiếng hét thảm của quân đội hư không vang lên không dứt. Nhưng sát thủ ở dưới trướng của Kha'zix mặc dù có thể tránh né được những viên đá to lớn kia, nhưng không phải là tất cả. Nhiều tên trong số đó vì những tảng đá quá lớn, chúng muốn dùng đôi vuốt sắc bén của mình để chặt nát những tảng đá kia nhưng lại không thể, và kết quả đã bị đè cho nát bét. Những quả pháo nổ cực mạnh như là muốn đè nát, đè xéo mặt đất. Mau tiến lên, chặt lại những tảng đá đó. Châu Ranh gầm lên một tiếng kinh thiền, từ phía sau hơn trăm con ma thú khủng khiếp, con thú to lớn đầy xương lòi ra ngoài. Con thú này to lớn, đầy cơ bắp, màu đỏ cứ là từng thớ thịt trên da. Nói bọn chúng là ma thú e rằng đã dùng từ hơi nhẹ. Đúng ra phải nói là quái vật mới đúng. Bọn quái vật kia giống lên điên cuồng, bao nhiêu đạn pháo bắn vào người bọn chúng gần như là không thể nào thương tổn. Một tảng đá bụi bắn tới, một con quái vật hình đầu gấu, toàn thân đầy các xương nhỏ đâm xuyên qua da lao tới. Nó đấm một cái rất nhẹ vào tảng đá đã bị chấn nát thành chục mảnh. Chỉ huy, bọn chúng khủng khiếp quá. Một người lính lo lắng chạy lại nói với Irelia. Các người không được hoảng sợ, bằng mọi giá phải cầm chân được bọn chúng. Mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu đi. Irelia hồ lớn. Cuối cùng cũng có được chiến đấu rồi sao? Thực sự là ngứa ngáy chân tay. Yuder bày mấy ngón tay kêu răng rắc, hứng thú nói. Tấn công. Irelia hồ lớn một tiếng, ngay tức khắc toàn bộ quân đội cùng với những vị tướng khác lao tới tấn công. Những con quái vật kia trở thành những tấm bình phòng che chắn cho cả quân đội hư không phía sau. Bọn chúng như điền, há hốc mồm nhai răng lao tới. Manfred như là một chiến binh thực thụ, hắn ta lao vào giữa đám quái thú, đôi tay bằng đá cứng ngắc kẹp lấy hai con quái thú đang lao tới rồi quật ngã xuống mặt đất. Rác cả người đột nhiên to lớn hơn, cơ thể cao su đó muốn to ra bao nhiêu mà chẳng được. Đám quái thú lao đến cắn vào người của cậu ta như là cắn một cái đống gì đó khó nuốt. Rác hồ một lớn, cái nắm đấm cao su to tổ trạng nện xuống, lập tức đập gãy toàn bộ xương của một con quái thú. Vô ảnh bộ. Shen liên tục để lại sau lưng của mình chiếc bóng. Anh ta lao nhanh đến nỗi những tàn ảnh cứ xuất hiện liên tục, kiếm trên tay cứ liên tục chém lên với tốc độ rất cao. Phần thân bóng tối, 10 bóng. Z hô lên một tiếng, ngay tức khắc, 10 chiếc bóng đèn xuất hiện xung quanh anh ta. Những chiếc bóng như là có sự sống và sức mạnh riêng, liên tục lao vào đám lính hư không tấn công không thường tiếc. Vũ điệu bóng đêm. Akali liên tục thi triển ra kỹ năng mạnh nhất của mình, cô như là một cái bóng đêm. Hết bên đông lại bên tây, liên tục nhảy ra giữa các đơn vị lính. Hai lưỡi đao, có tên là Kai của mình, liên tục múa lên tiêu diệt những tên lính hư không xấu số. Akali, cẩn thận. Z tinh mắt nhìn thấy một tên lính hư không đang trốn sau một gốc cây, dùng súng bắn vào cô. Ngay tức khắc, anh ta xuất hiện trước mặt của Akali, kiếm trên tay chém ra phía trước chạy đôi viên đạn đang lao tới. Đánh lén sao? Shen bất thình lình xuất hiện sau lưng của tên bắn lén, một kiếm đoạt mạng. Cảm ơn. Akali nhẹ giọng nói. Z quay lại nhìn cô trong mắt như là có thứ gì đó kỳ lạ. Trong thoáng chốc, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt lại biến mất, nhưng chỉ 2-3 giây sau lại khôi phục. Z nhìn về đám lính hư không trước mặt nói. Cẩn thận. Lũ người các người, nghĩ là đủ sức ngăn cản chúng ta. Cóc màu lúc này đã ra tay, hắn ta trông rất kinh tởm. Cái ngoại hình như là một con sâu, không có gì là bạn cái. Từ miệng của hắn phun ra những thứ nước bọt ăn mòn cực mạnh, đến những gốc cây gần đó như là bị thứ nước kia bám vào lập tức thối rữa. Đội quân của ta đâu? Xử chúng. Cóc màu hồ một tiếng, ngay tức khắc, những con ma thú yếu ớt gần đó đột nhiên lan ra chết. Ngay sau đó, từ bên trong cơ thể của những con ma thú kia là những con quái vật như những cục thịt di động bắt đầu chui ra. Cả cơ thể bọn chúng chảy đầy máu. Ngay khi bọn chúng lao tới vị trí thì đã chọn lập tức nổ tung. Sức nổ phải nói là hơn cả một quả bom. Binh sĩ hư không lẫn liên minh đều bị đổ cho bành xác. Irelia cầm lên trên tay thanh kiếm đặc trưng của mình, lao ngay về phía Kha'zix. Một vũ điệu kiếm linh hoạt được tung ra. Những mũi kiếm bay lượn xung quanh người của cô theo sự điều khiển của cô mà tấn công vào Kha'zix đủ mọi góc độ. Từ miệng của Kha'zix phát ra một thứ âm thanh quái dị. Tiếp theo đó, hắn ta nhảy lên rất cao. Từ hai cái vai của mình và những cái gai hư không được bắn ra tới tấp về phía Irelia. Những mũi kiếm đang bay xung quanh Irelia lập tức lao đến chặn lại toàn bộ những cái gai hư không sắc nhọn. Irelia phóng mình lên cao, cô đâm kiếm về phía trước, kiếm khí mạnh mẽ bạo phát từ mũi kiếm tạo thành một luồng năng lượng cực đại và sắc bén, nhắm ngay hướng của Khả Dịch. Tâm thương. Khả Dịch hùng hăng hô lên một tiếng, hạ cái vuốt sắc bén chém ra thành hình chữ X. Sức mạnh hư không đã được hắn truyền vào nhát chém này, một kích đánh lùi Irelia, rơi xuống mặt đất cái rầm. Một tiếng kêu như là loài chim, Khả Dịch quay đầu lại thì lại thấy Uther toàn thân bốc lửa. Ở sau lưng của ông ta đã hiện lên một con phượng hoàng, đôi tay đỏ rực lao đến đánh liên tục về phía Khả Dịch, từng luồng lửa nóng liên tục thiêu đốt. Chết đi. Uther cầm lên rất mạnh mẽ, cả người của ông ta như là thay đổi hẳn, cơ bắp cuồn cuộn, một mãnh hổ nhuyễn hóa ngay sau lưng của ông ấy. Nắm đấm của Uther lúc này giống như là được bọc trong những móng vuốt khổng lồ sắc bén của hổ. Rầm rầm rầm rầm, Uther liên tục đấm vào người của Khả Dịch không hề thương tiếc. Khả Dịch lúc này đã tức giận, hắn ta rít lên một tiếng cực kỳ đáng sợ. Ngay sau đó, hai chiếc vuốt chém lên với tốc độ rất nhanh, một âm thanh nhẹ vang lên, đôi tay của Uther đã thấm đầy máu, hai vết cắt cực kỳ sâu đang tuôn máu ra như mưa. Uther, ông bị thương rồi. Irelia hốt hoảng nói. Không sao, chừng này thì nhăm nhó gì. Uther đáp xuống cạnh Irelia, sau đó từ người của ông ấy phát ra từng đợt năng lượng dao động. Lá cây xung quanh rung lên liên tục, những linh hồn muông thú không biết từ đâu xuất hiện cuốn lấy đôi tay đang chảy máu. Nhưng vài giây sau, máu trên tay đã ngừng chảy. Irelia hơi chút kinh ngạc, sau đó lại nói. Tên này quả nhiên rất mạnh, hắn ta là một trong số những đội trưởng của quân đội hư không, đừng có xem thường. Giết! Ở xung quanh, hai quân đội hư không và liên minh điên cuồng tấn công lẫn nhau, đao kiếm, súng đạn, giáo cùng tên cứ va vào nhau liên tục không dứt. Châu Rành thực sự là quá khủng khiếp, hắn ta mạnh mẽ đến mức không một đội quân nào có thể ngăn cản. Hắn ta như là phát điên, lao về đám xe pháo và máy bắn đá phía sau, liên tục phá hủy nó trong sự bất lực của những quân lính cạnh bên. Hắn ta giống to vài tiếng, khiến cho lỗ tai như là muốn toác ra, cú hét kia quá khủng khiếp. Mau lên, giết sạch bọn nó! Cọc màu hồ lớn, những cái linh hồn báo oán liên tục lao vào giữa lòng quân liên minh rồi tự mình nổ tung, đội quân cảm tử đúng với cái tên gọi của nó. Hai người lính liên minh liều mình cầm giáo lao đến tấn công Khả Dịch, nhưng hắn ta chỉ đơn giản dùng hai cái vuốt sắc chặt lấy đôi cây giáo, rồi sau đó là một đâm chết kết liễu cả hai. Khả Dịch đảo mắt nhìn thấy một thứ kỳ lạ rơi ra từ tên lính bị hắn giết, đó là một chiếc loa, và chiếc loa đó vẫn là đang phát ra âm thanh la ó hồ hào của binh sĩ. Như hiểu tất cả, Khả Dịch đã biết mình đã bị lừa, hắn gầm lên hét lớn. Khốn nạn! Thật là khốn nạn! Irelia, quân ta không thể cầm cự được nữa rồi, phải mau chóng rút quân. Master Yi trên ngực có một vết cào đang chảy đầy máu, nhưng anh ta vẫn có thể đứng vững, chạy đến nói. Irelia nhìn tình hình xung quanh sau đó gật đầu. Phải rút quân, mau chóng rút quân. Toàn bộ quân đội liên minh khi nghe theo hiệu lệnh của Irelia thì nhanh chóng rút quân. Sợi xích tội lỗi! Varus bắn ra một sợi xích hắc ám bám vào trong bóng của tất cả binh sĩ hư không, rồi trói toàn bộ bọn chúng lại, tạo cơ hội cho quân mình rút lui. Đuổi theo! Châu Ranh hồ lớn. Đội trưởng, các vị đội trưởng! Từ trên không, một lính đưa tin vội vã vã lao tới. Các vị đội trưởng, phân khu B của quân liên minh đã bị tấn công rồi, ai rằng không thể cầm cự được lâu. Cái gì? Người nói cái gì? Không phải đã để lại toàn bộ quân đội để phòng ngự rồi hay sao? Quân liên minh lấy đâu ra lực lượng lớn như vậy để tấn công vào phân khu B? Trong khi toàn bộ lực lượng của bọn chúng là ở đây. Châu Ranh gầm lên nói. Cái này. Tên lính đưa tin cũng thực sự là không biết trả lời thế nào. Chúng ta đã bị lừa rồi. Thực chất quân đội của bọn chúng ở đây chỉ là môi nhử. Chúng ta là những dùng những thứ này để lừa chúng ta. Khốn kiếp. Khả Dịch vứt chiếc loa xuống đất rồi giẫm lên nó nát bét. Cầm giận nói. Châu Ranh và Cóc Mao nhìn vào chiếc loa bắt đầu hiểu, mang máng sự việc. Cả hai đã phẫn nộ. Bây giờ có vẻ e rằng đã muộn rồi, chỉ bằng càn quét tất cả bọn chúng, sau đó sẽ chiếm lại phần khu B sau. Khả Dịch nói. Mau đuổi theo bọn chúng, gặp một giết một, gặp trăm giết trăm, tuyệt đối không thể để tên nào sống sót được. Cọc màu hồ lớn. Những thủ hạ của Khả Dịch là những sát thủ hư không, là những kẻ bắt đầu phóng thích đi trước tiên. Cả khu vực rừng đột nhiên nổi gió, cây cối rung động mãnh liệt, không có một con thú hoàng nào dám ra khỏi hang của mình. Chúng co rúm người ở bên trong sợ hãi và run rẩy. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, đối mặt với cái chết. Đã cắt đồ bọn chúng chưa? Irelia và những người khác tìm được một nơi khá kín đáo để nghỉ chân. Mọi người ai nấy đều cũng dính phải các thương tích nặng nhẹ khác nhau, không thể nào di chuyển xa hơn được nữa. Khuôn mặt của Irelia tỏ ra một chút mỏi mệt nhìn xung quanh, rồi nhìn đám người như Master Yi, Varus, Uther đang được Soraka ra sức giữ chữa trị. Cô cảm thấy có chút gì đó lo lắng. Bây giờ quân đội hư không đã phát hiện ra chỗ này, ập vào tấn công thì tỷ lệ sống sót của tất cả là không biết bao nhiêu nữa. Irelia, cô có cần tôi chữa trị các vết thương cho cô không? Akali liền tiến tới nói, vốn dĩ là cô ta cũng là một trong những thành viên của đội y tế, cho nên dừng chân lại tại đây, cô cũng phải san sẻ bớt gánh nặng với Soraka. Irelia lắc đầu nói, không, các vết thương này chỉ là nhẹ thôi. Akali, cô hãy mau xem các binh sĩ ở kia, có vẻ như là bọn họ đã bị thương rất nặng. Vậy được. Tình hình sao rồi? Z nhìn Anri từ bên ngoài trở về nói, em đã bố trí lính quan sát xung quanh đây rồi, nếu như quân hư không xuất hiện thì nhất định sẽ không thể nào qua được tầm mắt của họ đâu. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách cầm chân quân hư không, đợi lực lượng của John đến giải cứu mà thôi. Bầu trời đã bắt đầu rộn tối dần, cái không khí lạnh lẽo đáng sợ của màn đêm bắt đầu tràn về cái doanh trại nhỏ của quân đội Irelia. Rất nhiều binh sĩ ở đây đứng cảnh gác vẫn còn không đứng vững, họ đã quá mệt mỏi với những cuộc truy đuổi của quân hư không, bị thương và bị đói. Lương thực đem theo là không đủ sao? Irelia lo lắng nhìn Khả Ma. Phải rồi, trong lúc bị quân hư không truy đuổi thì rất nhiều bao lương thực đã bị rơi ở trên đường. Khả Ma nói. Thực sự tình hình này là tiến thoái lưỡng nan. Quân ta vốn dĩ cũng chỉ có khoảng 10.000 người. Suốt mấy ngày nay quân hư không đã giáo giết truy đuổi đến bây giờ cũng chỉ còn đến 3-4.000 nữa thôi. Ai nấy cũng đều mệt mỏi rã rời. Tại sao John lại chưa cho quân tới cứu chúng ta nữa? Mọi người, xin đừng có nóng vội. Có lẽ quân đội viện binh đang ở trên đường tới đây, nhưng mà do chúng ta thường xuyên đổi địa điểm, vậy cho nên bọn họ chưa thể nào mà tìm tới được. Akali nói. Đột nhiên Z, Shen, Kenan và Akali cùng với Lee Sin đều đứng bật dậy. Mọi người ngơ ngác nhìn cả ba người không hiểu lý do. Shen và Z phóng thẳng lên trên xuyên thủng túp lều, kiếm trên tay nhanh chóng rút ra quét ngang dọc. Những âm thanh sột soạt vang lên, ngay tức khắc những người bên dưới hiểu ngay là có chuyện gì. Không ổn rồi, chúng đã tấn công, mau chuẩn bị chiến đấu. Irelia hô lớn. Hai cái xác rơi xuống mặt đất, hình dáng kia không thể nào nhầm được, đó chính là lũ thuộc hạ của Kha'Zix, là những sát thủ hư không. Có thể phát hiện ra được bọn ta thì các người không hề đơn giản. Một tên bọ ngựa màu xanh lá nhảy xuống trước mặt của Shen và Z, đám binh sĩ xung quanh lập tức gươm giáo trên tay bao vây lấy hắn ta. Irelia và những người khác cũng là nhanh chóng rời khỏi lều, tiến đến bên cạnh Shen và Z. Nơi này của các người đã bị chúng ta phát hiện ra rồi, khôn hồn thì tự sát đi, còn không thì để chúng ta ra tay. Tên đó nói. Chỉ vào bằng 1.000 mình ngươi sao? Kenan chỉ thẳng vào mặt của hắn ta nói. Ta nói cho các người biết, quân đội sát thủ của ta đã bao vây xung quanh nơi này rồi. Chỉ cần ta ra lệnh một cái thì bọn chúng sẽ lập tức xông vào giết sạch các người. Thế nào, quyết định chưa? Tự chết hay là để ta giết đây? Tên bọn ngựa màu xanh lá kia cực kỳ cuồng ngôn. Người nghĩ mình có thể là ai mà dám nói những điều đó? Z hai tay nắm chặt vào nhau, gần cổ nói lên. Ta là Chozik, đội phó của đội 7, thuộc hạ trung thành nhất của đội trưởng Kha'Zix. Tên bọn người xanh lá kia nhè cái hàm răng răng nanh ra mà nói. Đến cái nước này rồi thì đành liều mạng. Chúng ta chết nhưng mà đã đóng góp rất nhiều cho vùng đất Valoran. Nhất định John sẽ thay chúng ta làm những việc còn lại. Irelia hét lớn. Giết! Tất cả đồng loạt lao đến tấn công Chozik. Cái lũ ngu! Phun ra nhiều chữ. Chozik phun người, phóng lên trên cao, hú lên vài tiếng. Ngay tức khắc, từ bốn phương tám hướng, hàng loạt sát thủ hư không lao vào tấn công. Một cuộc đẫm máu đã nổ ra. Để đội phó này cho chúng tôi. Shen, Akali và Kenan cùng Z lao đến tấn công. Phần thần bóng tối. Z lao vào Chozik. Chiếc bóng liên tục sao chép lại động tác của chính mình. Những cú đầm kiếm ở trên tay nhanh chóng đến mức không tưởng. Kiếm khí tạo ra phát ra những tiếng tiết rít chói tai cho đến tận não. Chozik để lại cái bóng của mình tại chỗ cũ. Hắn lùi lại rất nhanh để tránh né những chiêu thức của Z. Miệng lại lập tức hét lên những tiếng quái dị. Lực sóng âm phát ra đủ loại phá nát mọi cái màng nhĩ ở người nghe. Z chấn động toàn thân, lập tức sử dụng sức mạnh bóng tối để kháng lại cái âm thanh khủng khiếp này. Bầu trời không có mây đen, nhưng âm thanh sấm sét thì lại không biết vang lên từ đâu. Nhìn lại thì lại thấy Kenan toàn thân được bao phủ bằng điện cực mạnh, cả người cậu ta như là một tia chớp cao thế, bắn thẳng đến Triozik. Gầm một tiếng, vụ nổ lớn làm cho chấn động cả bầu trời, khói bụi bay đi, Triozik không hề bị một chút thương tích, còn Kenan thì toàn thân đầy mồ hôi, điện ở trên người của cậu ta đang một lúc một yếu hơn. Triozik đặt hai chiếc vuốt trước ngực, chặn lại một đòn tấn công trực tiếp của Kenan. Hắn mỉm cười tà ác, rồi gầm lên một tiếng lập tức chấn bay Kenan xuống mặt đất, cả người lún sâu chừng 1 mét. Vô ảnh bộ, vũ điệu bóng đêm. Shen và Akali ngay khi nhìn thấy Kenan đã bị đánh rơi lập tức lao vào tấn công như vũ bão về phía Triozik. Vô ảnh bộ của Shen cùng với vũ điệu bóng đêm của Akali khiến cho xung quanh đây là các tàn ảnh hư hư thực thực. Ở bên này, quân đội liên minh cùng với những người khác cũng là ra sức chiến đấu với lũ sát thủ hư không. Khoan nói đến sức mạnh của bọn chúng, đến cả tốc độ di chuyển cũng là một vấn đề lớn. Một tên có thể dễ dàng chống lại hai người, cách giả đòn rồi né đòn của bọn chúng quả thực là nhanh đến mức những binh lính bình thường không phải là đối thủ. Một người lính không may là bị một tên sát thủ cắt đứng đứng cổ, ngã bịch trên mặt đất. Ngay tức khắc, Irelia đã xuất hiện ngay sau lưng của tên sát thủ kia, một kiếm đâm xuyên qua bụng hắn ta. Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, kế tiếp đó là mặt đất rung chuyển nhẹ, cây cối lay động kịch liệt. Tiếng giống kia ngày một tiếng lại gần, và rồi cái gì đến cũng phải đến. Đội quân quái thú và cảm tử của Cho Rang cùng với Cogmao và những kẻ còn lại đã xuất hiện. Chỉ có điều, kẻ dẫn đầu theo hai quân đội kia không phải là Cho Rang hay là Cogmao, mà là một kẻ khác. Kẻ này bộ dạng vô cùng đáng sợ, khuôn mặt đầy những vết cạo, đôi mắt lạnh lẽo không sự sống, chiếc mồm rộng lớn đến những chiếc răng nhọn lòi hết cả ra ngoài. Hai tay của hắn ta là hai chiếc càng cua rất to, trên càng cua kia là đầy rẫy các gai nhọn. Đôi chân và cả thân hình của hắn ta cứ y như là một con gorilla khổng lồ. Kẻ này chính là đội phó dưới trướng của Cho Rang, tên là Chok Rang. Riêng Cóc Mao dưới hắn là không hề có đội phó. Có lẽ, mặc dù đội của hắn mà phân phó là chức vụ không cần thiết. Lần này, theo lệnh của các vị đội trưởng, hai đội phó dẫn theo hai quân đội chủ lực duy trì của quân Liên Minh này đã phát hiện và lập tức lao vào càn quét không thường tiếc. Binh sĩ Liên Minh liên tục ngã xuống dưới sức mạnh của lũ quái thú. Mau lên, mau giết sạch bọn chúng. Ta là phải ăn tươi nuốt sống tất cả. Cho Rang điền tiết, cái thân hình to lớn như là một tảng đá khổng lồ kia bắt đầu lao đến tấn công. Phàm những binh sĩ Liên Minh nào cản đường đều bị hắn hoặc là chặt ra làm đôi. Khốn kiếp thật. Master Yi và Varus thấy quá nhiều binh sĩ của mình bị tên quái vật Cho Rang kiệt giết. Cả hai vô cùng tức giận lao tới tấn công. Những mũi tên chất chứa đầy sự phẫn nộ cùng với hận thù của Varus bắn ra, nhưng mà không một mũi tên nào xuyên qua được lớp vảy dày trên người của hắn. Mưa tên. Hai con mắt của Varus đột nhiên đỏ lên, cánh tay phải cùng cầm cung cũng bắt đầu có dấu hiệu lạ. Anh ta hét lên một tiếng, một mũi tên đỏ như máu bắn lên trên trời, sau đó một phân thành hai, hai phân thành bốn, cuối cùng gần 100 mũi tên rơi xuống găm khắp người Cho Rang. Các vết thương trên người của hắn ta là bắt đầu bị chất độc trên mỗi mũi tên này ăn mòn dần dần. Cho Rang gầm lên đau đớn, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn chằm chằm vào Varus. Và chưa dừng lại ở đó, nhân lúc Cho Rang đang phân tâm thì Master Yi vung kiếm lao tới, tuyệt kỹ Alpha được tung ra. Cả người của ông ấy lướt theo cơn gió biến đổi, phương vị liên tục xung quanh Cho Rang. Kiếm sắc chói lóa dưới bóng trăng. Mỗi một nhát kiếm đều là mang đầy sức mạnh của tuyệt học Vũ Su, thanh kiếm như là thấm nhuần triết lý kiếm pháp tuyệt diệu trong đó. Cả thân kiếm sáng bừng bừng lên, một ngọn lửa màu xanh làm nhẹ nhẹ thiêu đốt mọi bóng tối và cái ác. Cút đi. Cho Rang phẫn nộ gầm lên, hắn dậm chân xuống mặt đất thì ngay lập tức một vụ nổ lớn vang lên, lực chấn khiến cho Master Yi phải phóng mình lên cao để tránh né. Chết đi. Mượn lực rơi xuống, Master Yi vùng kiếm chém thật mạnh về phía trước, kiếm khí và toàn bộ sức mạnh được dồn cả vào trong mũi kiếm. Cả người của Master Yi như là hòa cùng với thanh kiếm trên tay. Vậy nhưng Cho Rang đâu phải là hạng tầm thường, hắn hét lên một tiếng rất lớn, sóng âm ba động không khí cực đại được tạo ra khiến cho Master Yi cả người run lên, chao đảo giữa không trung. Chiêu thức nhanh chóng được rút lui lại, Master Yi cố gắng vận dụng toàn bộ sức mạnh ở trong cơ thể để kháng lại cái âm thanh khủng bố này. Yi chịu được, Varus chịu được, nhưng mà những binh sĩ gần đó thì không, họ ôm chặt hai tay lăn lộn trên mặt đất vô cùng đau đớn. Cuối cùng thì mạng nhĩ đã nổ tung, đầu óc vấn loạn, rồi bị đám sát thủ hư không dễ dàng giết đi. Khốn kiếp! Master Yi đáp xuống mặt đất, trần quét trên mặt đất một hình bán nguyệt, một thanh kiếm khổng lồ ảo hóa xuất hiện trên không. Master Yi hét lớn một tiếng, thanh kiếm đó chém về phía trước, sức mạnh quá mức bá đạo, không khí như là bị xé toạc, mặt đất dù thanh kiếm này chưa tiếp xúc nhưng mà cũng bị chẻ ra làm đôi sâu chừng 2 mét. Đừng có xem thường ta! Cho Rang gầm lên một tiếng, ngay sau đó cái thân hình to lớn lề mề kia đột nhiên biến mất ngay tại vị trí, tránh được một kiếm. Master Yi kinh ngạc ngơ ngác, nhưng mà sự nhạy bén trong phản xạ ngay lập tức được phát huy. Cho Rang bất thình lình xuất hiện ở phía sau của Master Yi, cái miệng to lớn kinh khủng kia vồ lên định đánh lén, nhưng Master Yi đã kịp thời xoay người đưa kiếm chặn lại. Người cũng khá đấy. Master Yi nhếch môi. Vẫn chưa hết đâu. Cho Rang vùng ra hai chiếc càng cua của mình tấn công Master Yi, buộc ông phải lùi lại về phía sau để tránh né. Nhưng mà chính lúc này, Cho Rang như là một tia chớp vồ đến những cái răng nhọn hoắt kia đã cắn vào tay cầm kiếm của Master Yi. Nhấc bổng cả người của ông lên, một đòn tấn công nhanh đến nỗi Master Yi không kịp phản ứng, những chiếc răng răng rắc do răng và xương va chạm. Master Yi hét lên thê thảm và đầy đau đớn. Yi. Varus thỉnh thoảng kinh hoàng nhìn miệng của Cho Rang đang cắn vào tay của Yi. Yi nghiến chặt răng của mình. Master Yi đưa cao thân mình, lén rút lấy thanh kiếm ở trên chân, rồi một đường kiếm quyết đoán như là chặt đứt cánh tay phải của mình, máu bắn ra xối xả, ông rơi xuống mặt đất. Cho Rang vứt cánh tay của Master Yi sang một bên, tiện chân đá ông một cái rất mạnh. Chiếc mũ đặc biệt mà Master Yi hai đội văng ra để lộ ra khuôn mặt vốn có, một khuôn mặt của một người đàn ông từng trải. Trông Master Yi cũng độ khoảng 30 tuổi mà thôi. Yi. Varus bắn ra một loạt các mũi tên để can đường Cho Rang, sau đó lao đến đỡ lấy Yi đang rơi. Varus nhanh chóng cởi chiếc áo bên ngoài đang mặc ra, vò lại một cục rồi đặt vào chỗ cánh tay bị cụt đang chảy máu liên tục. Sắc mặt của Di đã trắng bệch. Các người phải cầm cự. Quân cứu viện sắp tới rồi. Phải cầm cự. Di nói. Và Rus nói. Master Di, không được nói nữa. Ông càng nói thì máu càng chảy đó. Master Di cố gắng nở nụ cười tiếp tục chống kiếm đứng dậy. Đôi chân run run như không thể đứng vững. Nếu ta còn sống thì vẫn còn có thể chiến đấu được. Trong rằng sau khi thoát ra khỏi cái đám cung tên chết tiệt của Varus, hắn ta đã bắt đầu gấm rồng lao vào miệng của hắn, nhưng mà cái gai hư không đã bắn ra liên tục. Di vùng kiếm chặn lại toàn bộ các gai hư không bắn ra, rồi xoay đầu nói với Varus. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Ionia. Vừa nói xong, Di đã đẩy Varus sang một bên. Dưới chân của ông ta đột nhiên xuất hiện một vầng sáng màu xanh lá. Mắt giữa Di như là một cơn gió phóng đến châu rành. Ông ta đã thi triển ra tuyệt kỹ mạnh nhất của mình, chiến binh sơn cước. Di nhanh hơn bất cứ ai có mặt tại đây. Tất cả xung quanh ông ta như là bị chậm lại. Thời gian đã chậm lại. Thực tế là do người đã quá nhanh. Master Di hòa vào cùng cơn gió. Ông và gió đã hòa thành làm một. Di xuất hiện bên trên hồng của Châu Ranh. Một kiếm đâm xuyên qua lớp da chắc chắn. Châu Ranh gầm lên đau đớn. Xoay người tấn công vào Di nhưng đã quá muộn. Di đã rời khỏi vị trí đó từ lâu. Di một lần nữa xuất hiện phía sau lưng của Châu Ranh. Kiếm trên tay lại đâm và chém. Cứ như vậy, Di điên cuồng đâm chém khắp cả người của Châu Ranh. Bốn phương tám hướng, Di là một u linh không nhìn thấy thân thể. Ông lấy tốc độ đến mức cao nhất và di chuyển liên tục, chém đến liên tục. Masugi trượt xuống dưới bên dưới chân của Châu Ranh, kiếm trên tay đâm mạnh vào bụng của hắn. Di xoắn kiếm một vòng để những vết thương mở rộng hơn, máu từ bụng trào ra như suối. Châu Ranh đau đớn gầm lên điên cuồng, hắn ta dãy dụa liên hồi. Khốn kiếp thật, chân của ta đã không còn cảm giác nữa. Di đã kiệt sức, đôi chân di chuyển liên tục này đã vượt quá giới hạn, bây giờ nó đã cứng như là một tảng đá. Masugi nằm yên bất động dưới mặt đất nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua bụng của Châu Ranh. Di! Varus kinh hoàng la lên. Châu Ranh căm hận nhìn Di đang nằm bất động ở trên mặt đất. Cái càng nhọn hoắt kia đâm mạnh vào bụng của ông ta. Một tiếng phụp vang lên. Masugi không hề cảm thấy đau đớn. Mọi cảm giác trên cơ thể lúc này đã biến mất. Di! Varus hét lên. Cung tên ở trên tay của anh ta liên tục bắn về phía trước nhưng mà không hề có chút tác dụng gì hết. Con quái vật khốn kiếp, ta sẽ giết chết ngươi! Đôi mắt của Varus đau lên như máu, mái tóc dài không gió tự động bay tứ tung, cùng trên tay bắn lên liên tục, mặc kệ các ngón tay đắng dướm máu bắn vẫn cứ bắn. Châu Ranh lao vào Varus, chiếc càng to lớn quét mạnh đánh Varus ngã dầm trên mặt đất, cả người ộc đầy máu. Varus phun ra một miệng đầy máu, cố gắng gượng dậy nhưng không được, xương sườn đã gãy đến 4 đến 5 cái, không còn bất lực nữa. Hãy bảo vệ Ionia. Di phun ra một búng máu, trước khi chết nói ra một câu. Chết đi, chết đi. Châu Ranh giơ cao thân thể, chuẩn bị lấy chân đạp vào người của Di cho nát bét. Nhưng ngay lúc này một đám mây không biết ở nơi nào lao tới, kéo lấy Master Di thoát khỏi bàn chân của ông ta. Master Di? Wu Công nhìn Di cả người đầy máu, đau khổ hét lên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, hy vọng trong tuyệt vọng. Không, Di! Irelia nhìn thấy Di ngã xuống, cô đau khổ la lên. Xung quanh những người đang chiến đấu cũng thấy sự hy sinh của Master Yi. Bọn họ như là muốn khóc nhưng không thể khóc. Họ không muốn để cho kẻ thù đang đối diện với mình nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối. Chúng ta sẽ thay phiên nhau chiến đấu phần của ông ấy. Giống như mang đầy lòng thù hận, Irelia và những người khác đột nhiên khí thế dâng cao, đau đớn biến mất. Ngô không gầm lên một tiếng đầy bi phẫn. Bầu trời đêm đột nhiên là nổ âm âm từng tiếng sấm bi thương như là muốn xé toạc cả màn đêm đáng sợ. Mày chết đi! Ngô không điên cuồng cầm lấy cây thiết bảng của mình lao tới, những cú đập nặng tựa ngàn cân giáng xuống đầu của Châu Ranh. Vậy nhưng cho dù trên người đầy thương tích do gì gây ra, nhưng Châu Ranh vẫn cho thấy hắn ta không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Ngay khi thấy cây thiết bảng của Ngô Công đã đánh đến, thì Châu Ranh đã nhanh chóng lùi về phía sau để tránh né. Hắn ta gầm lên một tiếng định hù dọa Ngô Công. Vậy nhưng giờ đây, Ngô Công đã không còn là Ngô Công trước kia. Cậu ta đang bị cơn thịnh nộ chảy mắt, sát ý của cậu ta đã chiến đấu trên bầu trời nổ sấm. Mau đến mạng! Ngô Công một lần nữa cầm thiết bảng lao tới. Cậu ta bắt đầu phân thân ra thành năm Wu Công, năm hướng cùng lao vào tấn công tới tấp. Châu Ranh rất nhanh nhưng không thể nào, một chấp nằm, đá tế trên người lại bị thương rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Hắn ta gầm lên một tiếng, sóng âm phát ra cực đại bắn thẳng vào Wu Công. Wu Công thậm chí là không thèm bận tâm, hai mắt đỏ rực như là phát lửa, thiết bàn ở trên tay đột nhiên biến to. Wu Công hổ lớn, đến khi cây thiết bàn cứ y như là một cây đại thụ thì hắn mới lập tức để đầu nục của nó xuống Châu Ranh. Một tiếng nổ ầm vang lên, khói bụi đã bay tứ tung. Khói bụi khi dần bay đi thì đôi mắt lạnh lẽo kia lại đầy nỗi sợ hãi. Cái giống khỉ gì này là cái giống gì? Châu Ranh đã nghĩ như vậy. Hai cái càng to của hắn giống như hai cái con cua đỡ lấy cây thiết bảng khổng lồ, đôi chân bắt đầu lún lún từ từ xuống mặt đất. những tiếng kêu rắc rắc từ hai cây càng của Châu Ranh bắt đầu vang lên. Ngô Công lại hét lên một tiếng, cây thiết bằng đập mạnh xuống dưới, lập tức đè không thấy thể xác của Châu Ranh đâu. Hắn ta đã bị giết sao? Ngô Công đứng ở giữa không trung thở dốc, cây thiết bằng đã trở lại như cũ, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống bên dưới, đám khói bụi kia vẫn chưa tàn. Ngô Công không thể nào nhìn thấy rõ được Châu Ranh này thực sự đã chết hay chưa. Lại một tiếng nổ nữa vang lên ở trận chiến gần đó. Shen, Kenan, Akali và Zed như là ba thiên thạch rơi xuống từ trên cao, đập mạnh xuống mặt đất, khói bụi bay lên tứ tung. Cả bốn người mình đầy thương tích, đâu đâu cũng thấy. Akali và Kenan có lẽ là thảm nhất khi đôi tay của Akali đã không thể nào cầm được vũ khí, còn Kenan thì tệ hơn, chân của cậu ta đã không thể đứng dậy được, sức lực cũng không còn nữa. Sì. Trio Zed toàn thân là giống như là không hề ổn chút nào, sáu cái cánh của hắn thì đã bị chặt đứt hết năm cái, hắn ta bây giờ không thể nào bay, đứng trên mặt đất căm hận nhìn bốn người trước mặt. Trio Zed phun ra một cục máu màu xanh cực kỳ kinh tởm, đôi mắt vàng khè căm hận, hắn nói: "Nếu như tao không băm bốn cái tên các người ra thì không phải là đội phó của đội quân sát thủ." Akali đau đớn khẽ rên lên một tiếng. Shen và Zen, Zed xoay đầu lại nhìn cô, ánh mắt của cả hai đều tỏ ra lo lắng. Zed nói: "Shen, hãy bảo vệ cô ấy, tao sẽ tiêu diệt con bọ ngựa kia." "Một mình ngươi thì làm sao được?" Shen lúc này trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, chiếc áo từ sớm đã bị sức mạnh của Trio Zed thổi nát, trên ngực của Shen là có rất nhiều các vết cắt sâu đến tận xương. Zed xé toạc chiếc áo rách của mình, những cơ bắp cuồn cuộn lộ ra. Zed đứng dậy, xoay đầu nhìn lại Shen, sau đó lại nhìn Akali. Anh ta nói với giọng từ tốn: "Akali, anh biết là em thích Shen, nhưng giờ phút này đây là phải đối mặt với ranh giới sống chết. Ta không muốn giữ điều này trong lòng mình nữa. Ta cũng là thích em, là bắt đầu để ý tới em khi là một cậu bé. Hằng ngày ta đều lén nhìn em tập luyện trên bên trên lão sư. Ta là cũng muốn âm thầm bảo vệ em, mặc dù là cũng muốn có Shen ở bên cạnh, bởi vì ta tin rằng ngoài ta thì không có ai có đủ sức mạnh bảo vệ em. Ngoại trừ sự việc em và Shen đi làm nhiệm vụ và bị tai nạn do quân đồ sút tấn công, thì từ trước đến nay, ta đều là âm thầm bảo vệ em từ phía sau, bởi vì ta thích em. Nhưng thực buồn là người đàn ông mà em chọn lại là Shen. Thôi, cũng đúng thôi, vì trước giờ ta đã chẳng bao giờ đối mặt, đối chuyện với em mà." Zed nắm chặt mắt lại, giống như là mọi gánh nặng ở trong đầu đều bị trút bỏ. Akali ngơ ngác nhìn Zed, đây có phải là Zed mà cô biết hay không? Tại sao bây giờ lại trông anh ta quá khác? Hay là từ trước đến giờ cái mình biết chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo của anh ta, còn con người và bản chất thực kia thì ở bên trong hoàn toàn không rõ. Shen nhìn chăm chăm Zed, sau đó Shen nói: "Nếu người thích Akali thì hãy cố mà sống cho tốt. Nếu như người chết, cô ấy sẽ rất buồn. Thậm chí là cô ấy, Ari, cô gái mà người xem là em gái của mình cũng sẽ buồn." Hai cái kiếm trên tay của Zed được rút ra. Zed từng bước đến gần Trio Zik. "Mau thay ta chăm sóc Akali." Zed để lại câu nói đó rồi lập tức như là một bóng hòa cùng với màn đêm lao thẳng vào Trio Zik. "Zed, dừng lại!" Kenan hô lên, cậu ta nhận ra chiêu mà Zed đang sử dụng. Kenan nghiến chặt răng và nói với Shen và Akali: "Mau ngăn anh ta lại, ngăn mau, đây là đòn tự sát. Zed sẽ dùng mạng sống của mình để đổi mạng với anh ta." Shen và Akali kinh mạng, hốt hoảng nói: "Kenan, làm sao cậu biết được? Tuyệt kỹ bóng đêm vốn là thứ ngoài tầm hiểu biết của cậu mà." "Có một lần ở khi bên cạnh John, em đã nghe Zed đề cập đến tuyệt kỹ này. Đây là một cấm thuật trong tuyệt kỹ bóng đêm, một khi tung ra là phải đánh đổi bằng cả mạng sống." Kenan bây giờ không thể đứng dậy, cậu ta đau khổ nằm một chỗ nói. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Tuyệt kỹ cấm kỵ bóng tối của Zed đã được Zed thi triển. Hắn hư hư thực thực hòa cùng với màn đêm. Trio Zed không hiểu tại sao lại dâng lên một sự sợ hãi không tên, nhưng cái bóng của Zed cứ hiện ra rồi lại biến mất ngay tại cùng một vị trí. "Hỗn kiếp thật, có gan thì mày ra đây đối mặt với tao, đừng có mà trốn đó, giả ma giả quỷ." Trio Zed bực tức quát lên. "Tầng 1, phá." Giọng của Zed vang lên. Xung quanh Trio Zed đột nhiên bị một màn đêm cực kỳ đậm bao phủ. Cái màn đêm này không giống bình thường, Trio Zed chạy đến đâu nó cũng sẽ bám theo tới đó. Da của hắn bắt đầu xuất hiện những sợi gân, cảm giác sợ hãi kia lại tiếp tục xuất hiện. "Tầng 2, phá." Giọng của Zed lại tiếp tục vang lên. Lần này, bốn phương tám hướng bên trong cái màn đêm đậm đặc kia xuất hiện rất nhiều bóng đen không rõ mặt. Bọn chúng mặc đồ ninja, tay cầm kiếm, đầu hướng về phía Trio Zed. "Mẹ kiếp, chúng mày chết hết đi." Trio Zed hét lên như phát điên, hắn đang dần dần mất đi bình tĩnh. Những chiếc vuốt sắc nhọn cứ liên tục chém vào các bóng đen đang lơ lửng trên đầu. Nhưng mà rất quái lạ, móng vuốt của hắn đã xuyên qua những chiếc bóng này mà không hề làm cho bị tổn thương. "Chuyện này là thế nào? Chuyện này là thế nào?" Trio Zed thở gấp liên tục. "Kết thúc. Tầng 3. Phá." "Tử thần bóng đêm trỗi dậy." Giọng nói của Zed nhẹ nhàng vang lên, không to không nhỏ, đủ lọt tai Trio Zed. Ngay khi giọng nói đó kết thúc thì cũng là lúc mà những chiếc bóng đen đang đứng bất động trên đầu của hắn ta là cầm kiếm chém tới. Một tên chém thẳng, một tên chém chéo vào tay, một tên khác lại chém vào bụng, hàng chục tên như vậy thay nhau chém tới, tốc độ không thể thấy được. Khắp người của Triuzik, những vết chém đang xuất hiện liên tục, máu trên người của hắn ta bắn ra tung tóe. Như là một tử thần bóng đêm huyễn hóa bên trong cái màn đêm đậm đặc, hàng chục các mũi kiếm đâm xuyên qua bụng của Triuzik khiến cho hắn ta chết ngay tức khắc. Bóng đêm đậm đặc đột ngột nổ tung, từ bên trong rét, toàn thân bè bét máu bị hắn bắn ra bên ngoài rơi phịch xuống mặt đất, anh ta nằm im bất động. Rét. Rét. Akali, Shen, Kenen cố gắng bò đến bên cạnh Zed. Hai mắt của Akali đỏ khè vì chiếc mặt nạ mà Zed hay mang đã bị phá. Giờ phút này cô mới thấy được khuôn mặt thật sự của Zed, một khuôn mặt điển trai nhưng đầy sự băng giá. Akali òa lên khóc, nước mắt này của cô chảy dài. Còn Shen, tâm trạng của anh ta lúc này là một mớ hỗn độn. Kẻ thù, đối thủ duy nhất của mình đã chết, hắn ta chết chỉ để bảo vệ cho bọn họ. Ở xung quanh liên tục vang lên những tiếng chấn động kịch liệt. Irelia, Yuder, Syndra, Lysine, Kama, Soraka, toàn thân đã đầy thương tích. John, tại sao anh vẫn chưa đến? Tại sao? Irelia và Syndra tiếp tục chiến đấu, trong đầu của hai người là liên tục vang lên câu nói đó. Một tiếng là thảm thiết vang lên khiến cho cả chiến trường đột nhiên dừng lại. Irelia và những người khác quay đầu nhìn về phía tiếng thét, đó là tiếng thét của Ngụ Không, cậu ta đang rơi vào tự do ở trên trời. Hộ thế! Lysine tức tốc lao đến giữ chặt lấy Ngụ Không, giữ cho cậu ta tiếp đất an toàn. Lý Sinh kinh hoàng phát hiện ra sau lưng của Wukong đang bị một thứ chất dịch khủng khiếp ăn mòn. May là cậu ta mặc áo giáp, vậy cho nên thực chất chất dịch này chưa làm gì đến xương cốt. Đến muộn một chút mà đã tan nát thế này rồi sao? Hai cái tên đội phó của các người thực sự là vô dụng. Cóc Mao xuất hiện tại trận chiến, kế tiếp đó là Kha Dịch và Chogat. Quân cứu viện liên minh chưa đến, vậy mà những kẻ đầu sỏ của quân hư không đã tới. Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho những người ở đây? Tất cả đều thấy ba đội trưởng của quân hư không đã tới. Quân liên minh còn lại ít ỏi, tạm thời tập trung tại chỗ của đám người Shen, Lysine đỡ Wukong và Rus mang theo Matsugi đến bên cạnh bọn họ. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Ba tên kia là đội trưởng của quân hư không. Đã vậy, quân của ta đã bị tiêu diệt gần như toàn bộ rồi. Lysine nói. Bọn chúng hình như đã mất hai tên. Khả Dích bỡn cợt nói. Lũ khốn! Và Rus và những người khác nhìn ba tên đội trưởng cực kỳ tức giận, hận không thể nào lao tới để xé xác bọn chúng ra ngay. Đúng lúc này đây, đột nhiên cơ thể của Master Yi và Zed phát sáng, một vòng hào quang chói lóa thần thánh bao phủ lấy cơ thể của cả hai. Chuyện gì vậy? Zed và Master Yi, Irelia kinh ngạc, cái hình ảnh này hình như là cô đã được nhìn thấy một lần rồi. Giữa ngực của cả hai người xuất hiện một chiếc giáp thiên thần nhỏ đột ngột xuất hiện, chiếc giáp thiên thần này tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh bao phủ lấy cơ thể, sau đó cả hai chiếc giáp này đồng loạt vỡ nát, những mảnh vụn của chiếc giáp rơi xuống người của Master Yi và Zed, sau đó thấm vào người của bọn họ. Ha, phải rồi, là giáp thiên thần, họ được cứu rồi. Kenen cười ha hả nói. Zed và Master Yi bắt đầu trở lại, hai mắt mờ, ngơ ngác, kinh ngạc nhận ra là mình chưa chết. Master Yi và Zed ngồi dậy nhìn xung quanh nói. Ta vẫn còn là sống sao? Zed, Yi, hai người đã sống lại rồi, thật là mừng. Irelia tiến lại giữ chặt bả vai của hai người vừa khóc vừa cười nói. Thực sự không thể tin được, bọn chúng lại sống lại kìa. Khả Zed kinh ngạc thốt lên. Thế là càng tốt, ta lại có thêm hai cái mạng để ăn. Chogat không chút gì lo lắng. Đám người Irelia cố gắng đứng dậy đối mặt với ba tên đội trưởng, một con số thuộc hạ của bọn chúng là còn sót lại. Họ biết lúc này chạy cũng không thể nào được nữa. Mọi người, hãy nghe cho kỹ đây. Có thể quân đội cứu viện sẽ không tới đầy kịp và chúng ta sẽ phải bỏ mạng đi. Nhưng thần là một chiến tướng bảo vệ hòa bình của Varonland và chúng ta là phải chết sao cho thật oanh oanh liệt liệt. Trong người của chúng ta là mặc dù vẫn còn giáp thiên thần, nhưng mà như vậy thì sao? Có hồi sinh lại là cũng bị bọn chúng giết thêm một lần nữa. Mọi người hãy cố gắng mà chiến đấu. Chết cũng phải gây ra vài thương tích chí mạng để những người khác có đến sau. Thì chúng ta sẽ giết chết cùng với trả thù được cho chúng ta. Irelia nói với giọng điệu vô cùng cứng rắn. Lúc này đây, người của cô phát ra một cái khí thế của một chỉ huy. Người ta bảo gặp khó mới biết mặt của anh hùng. Đúng là như vậy. Trong hoàn cảnh này, Irelia thực sự là xứng đáng với câu nói đó. Irelia, cô còn nhắc đến chuyện này nữa. Từ đầu bọn ta đã thả chiếc mạng này rồi. Chết thì phải chết cho thật oanh liệt. Nhưng đời sau, đó mới ngưỡng mộ chúng ta được. Yuder cười ha hả nói. Những người khác cũng là cười theo. Không khí của đám người Irelia khiến cho ba kẻ đội trưởng kia vô cùng kinh ngạc. Vậy thì giết, ngay và luôn. Còn chờ cái gì nữa? Cóc Mao hồ lớn, sau đó từ cái miệng kinh tởm to lớn của mình là bắn ra hàng chục các chất dịch ăn mòn vào đám người Irelia. Nhưng tất cả đều là né kịp. Các người có muốn tránh sao? Khazix hô lên một tiếng, hai chiếc vuốt đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu tím nhẹ. Hắn tung cánh nhảy lên trên không như là vũ bão. Vậy để ta nếm xem thịt các người ngon đến đâu. Chogat cũng lao vào tấn công. Một cuộc chiến thảm khốc một lần nữa lại trỗi dậy. Lần này cả ba tên đội trưởng được lệnh cho thuộc hạ không được nhúng tay. bọn chúng là muốn tự mình giết chết tất cả. Khả Dịch nhanh chóng như chớp xuất hiện ngay trước mặt của Lee Sin, hai chiếc vuốt sắc nhọn tạo thành một hình chữ X chém tới, sức mạnh hư không khủng khiếp bắn ra như là một con dao sắc bén cắt phăng mọi thứ. Tình tú hộ thể. Sodaka ở phía sau lập tức hiện niệm chú ngữ, hàng loạt các vì sao phép thuật bao bọc lấy Lee Sin, ngăn chặn một đòn chí mạng vừa rồi. Chết đi, còn bộ người khốn kiếp. Shen sử dụng vụ ảnh bộ của mình di chuyển rất nhanh, kiếm trên tay liên tục chém tới, lăng lệ ác liệt, giống như là xé toạc mặt đất, khiến cho Kha'Zix là phải lùi lại. Kha'Zix bắn ra hàng loạt các gai hư không sắc bén về phía Shen, nhưng mà ngay tức khắc, màn phít đã xuất hiện chặn lại toàn bộ những cái gai kia. Cái cơ thể bằng đá đó thực sự là quá cứng. Ở bên kia, Cork Mao đang chiến đấu với Irelia và Kama. Một bên thì liên tục sử dụng các tinh linh kiếm để tấn công đủ mọi yếu điểm ở trên người Cork Mao. Một bên thì sử dụng kính màn trà của mình để bắn ra các luồng năng lượng khủng bố. Cork Mao biết, không do hay là hên, hắn ta đã tránh né các đòn tấn công của cả hai vô cùng ảo diệu. Cái có thể tưởng chừng là như tốc độ không cao đó lại là luồn lách không khác gì một con cá. Từ miệng của hắn bắn ra hàng loạt các chất độc khủng khiếp về phía cả hai người. Irelia lộn người ra phía sau né được một mớ chất dịch. Cái chất dịch này rất khủng khiếp. Nó chạm vào mặt đất thì ngay lập tức biến phần đất đó trở nên cằn cỗi, thiếu đi sức sống. Cork Mao liên tục nhổ ra hàng tá nước dịch khủng khiếp đó vào hai người. Irelia là con gái nhà võ, vậy nên dễ dàng tránh né. Nhưng Kama thì không, cô phải liên tục sử dụng đến kính chạm mantra để tạo lớp hộ thể phép thuật mới an toàn. Một tiếng hét thảm vang lên. Ở bên kia, Master Yi và Ruth Wukong cùng với sức mạnh của Yuder đã bị Cho'Gath dùng sức mạnh đánh bật ra và đậm cực mạnh vào mặt đất. Cả bốn người phun ra máu đau đớn. Lũ yếu đuối các người, hãy nạp mạng đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, Viện Bình. Các người yếu thế này, thế này thì làm sao mà đánh lại ta? Cho'Gath liên tục phun ra những lời nhạo báng vào đám người Irelia trước mặt. Khốn kiếp. Irelia nghiến chặt răng tức giận, quả thực là cô và những người khác không thể nào làm được gì con quái vật hư không Cho'Gath. Lớp da của hắn không chỉ là dày mà còn cứng hơn cả đá. Đã vậy sức mạnh của hắn là cũng rất là khủng khiếp, không thể nào tưởng tượng được. Cứ như màn phít mà còn bị hắn hất văng đi nhẹ nhàng là hiểu rồi. Ở phía bên kia, Lee Sin đang ra sức chiến đấu cùng với Cork Mao. Nhưng mà những chất độc khủng khiếp đó từ trong miệng của hắn ta vẫn cứ không ngừng bắn ra. Dù cho Lee Sin liên tục đẩy tốc độ của mình lên cao nhất và có thể để tránh thứ chất dịch khủng khiếp kia, nhưng mà nhiều lần ông ta vẫn là bị dính phải. Một thằng mù mà đòi đánh lại tao. Cork Mao cười ha hả nói. Lee Sin vô cùng bình tĩnh, ông không hề tỏ ra tức giận hay có một chút cảm xúc nào. Dù là đôi mắt đã mất đi, nhưng ông vẫn còn lỗ tai của mình. Người xưa có nói rằng nếu như ông trời đã lấy đi của mình một thứ gì đó, thì sẽ đền lại cho mình một thứ khác quý giá không kém. Lee Sin đã mất đi đôi mắt của mình, vậy nhưng bù lại ông được luyện cho mình thính giác và cảm giác cực kỳ nhạy bén. Thậm chí là một cái lá sắp rơi xuống ông cũng có thể cảm nhận được nó rơi về đâu. Đây là điều mà dù người có mắt cũng không thể nào làm được. Cork Mao phun ra một dòng chất dịch xanh lè đậm đặc về phía Lee Sin, vậy nhưng ông vẫn là đứng yên bất động. Đôi tai của ông giật giật, rồi vụt một tiếng, Lee Sin nhanh chóng như là điện, lướt mình phía bên trái ảo diệu đánh được một chiêu. Kế tiếp, từ đó trong lòng bàn tay của mình, một quả cầu năng lượng tích tụ nhanh chóng bắn thẳng về phía Cork Mao. Quả cầu năng lượng này bay song song với mặt đất, quét ở trên mặt nó là một vết rách rất lớn. Cork Mao khinh thường há miệng hút quả cầu năng lượng kia. Ngay khi quả cầu năng lượng này vừa chạm vào người của hắn ta, liền lập tức một tiếng nổ lớn phát ra. Lee Sin kinh hoàng nhận ra sau một đòn vừa rồi, Cork Mao là không hề bị thương. Hắn ta đúng là rất quái dị, ăn nguyên một quả cầu năng lượng kia vào mồm vậy mà không hề có một chút sẩy xước. Không để cho Cork Mao kịp chuẩn bị, Lee Sin lập tức lao tới, chân đã đá ra liên tục. Mỗi cước của ông lại tung ra đột nhiên đã biến mất trước mắt của Cork Mao. Đây chính là tuyệt chiêu mà Lee Sin dày công khổ luyện, vô ảnh cước. Cước tung ra tuyệt đối là không thể nào nhìn bằng mắt thường được. Ngay khi Cork Mao vẫn còn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì thì khắp người của hắn ta đã bắt đầu mếu mó, giống như là có cả trăm người cùng chà đạp vào hắn. Cork Mao giống lên đau đớn, ngã bịch xuống mặt đất. Lee Sin lại thở hồng hộc, cả người đã ướt đẫm đầy mồ hôi. Đôi tai của Lee Sin lại giật giật, lỗ mũi của ông ấy hít hít lấy vài hơi. Ông ta cảm giác được Cork Mao này không hề thở nữa. Điều này làm cho Lee Sin vô cùng kỳ lạ. Ông ấy bước lại bên cạnh Cork Mao, tay đưa xuống dưới định xem xét tình trạng của Cork Mao. Nhưng ngay lúc này, một tiếng hét lớn của Sodaka vang lên. Lee Sin, hãy chạy ra khỏi đó. Mau lên, chạy đi. Lee Sin giật mình nhận ra Cork Mao trước mặt mình đang phát ra dao động năng lượng ngày càng một mạnh hơn. Không tốt. Lee Sin xoay người lại nhưng mà đã quá trễ, Cork Mao đột nhiên nổ tung, một cỗ lực lượng mạnh như là cái thần xác kia của hắn bắn ra khiến cho Lee Sin không thể nào tránh né. Ông ngã bịch trên mặt đất, tay chân đã mất đi một nửa. Lee Sin phun ra một bụng máu trên mặt đất, hơi thở của ông đã dừng lại. Cũng như Di và Z trước đó, chiếc giáp thiên thần một lần nữa xuất hiện khôi phục lại mạng sống của Li Xin. Chân và tay bị nổ vừa nãy là chấn nát, nay đã được mọc lại. Rất kỳ diệu. Li Xin, ông không sao chứ? Soraka và Kama đã chạy đại, đỡ lấy Li Xin. Tôi không sao. Li Xin cố gắng tỏ ra vẻ mình không có việc gì. Nhưng ông biết bây giờ giáp thiên thần trong người đã mất. Nếu ông sai làm lầm vừa rồi thì cái mạng này nhất định sẽ biến mất vĩnh viễn. Cóc Mao lúc này trông như là một cục thịt. Cả người của hắn vô cùng gớm ghiếc. Hắn cười vài tiếng sau đó chạy lại, có một con quái thú gần đó, nhảy vào miệng rồi chui vào trong bụng của con quái thú kia. Ngay tức khắc, bộ da bên ngoài của con quái thú này biến đổi, Cóc Mao lại một lần nữa trở về hình dạng như lúc trước. Con quái vật kia là cái thứ gì vậy? Hắn tả, quả thực là khủng khiếp. Cả mà che miệng kinh hoàng. Cóc Mao thực chất là một con quái thú không có hình thú nhất định. Hắn ta sống bằng cách chui vào các con ma thú, sau đó hấp thụ lấy da của bọn chúng và biến thành da của mình, như là một lớp vỏ bọc. Khi gặp nguy hiểm thì hắn chỉ cần phá vỡ lớp da này rồi lại nhập vào một con quái thú khác, vậy là xong. Hàng loạt những tiếng nổ vang lên liên hồi. Sodaka và Kama giật mình quay lại thì đã nhìn thấy đám người Irelia và Shen đã hoàn toàn bị đám Khả Dích và Chogat đánh bại. Bọn họ cả người đầy các vết thương lớn nhỏ, nếu không nhanh chóng cầm máu thì sẽ chảy ra quá nhiều máu mà chết mất. Cứ tưởng là các người như thế nào, hóa ra lại yếu đến thế. Khả Dích nhìn đám người Shen và Z đều là bị thương nghiêm trọng, không thể đứng lên được, khinh thường nói. Khốn kiếp, nếu như tay em đã không bị thương thì hắn đừng có hòng phách lối. Akali nghiến chặt răng, hai tay của cô đã bị những chiếc vuốt sắc nhọn của Chozik trước đó cắt đứt gần, bây giờ không thể nào cầm được vũ khí. Mọi người, Irelia cố gắng lết về phía đám người Shen và Z, những người khác cũng là cố gắng tụ lại một chỗ. Irelia phun ra một búng máu, nắm chặt thanh kiếm trên tay, nhìn cả ba tên đội trưởng trước mặt nói. Cả người hãy nhớ cho kỹ đây, bây giờ các người giết bọn ta, thì sau này, rằng và những người khác cũng sẽ trả thù cho bọn ta mà thôi, đừng có tự cao. Tại là sau khi giết các người thì bọn kia cũng chẳng còn cơ hội để giết được chúng ta nữa đâu. Khả Dix nhè răng nhọn ra cười khà khà. Tại sao? Shen cố gắng hỏi. Chủ gát đáp. Thôi thì các người sắp chết, để ta nói cho các người biết. Đại ma thú của thế giới hư không đang trên đường tới đây. Một khi ma thú đó đến thì các người cho dù có phần thân đi nữa cũng đừng có mong đánh lại nó. Đừng có nói là thằng John, sợ rằng có 10 thằng như thế cũng chả làm gì được. Lời vừa nói ra khiến cho cả đám người như là chết ngất. Ma thú mạnh nhất thế giới hư không sắp tham gia vào cuộc chiến này. Họ hận rằng không thể nào sống dài hơn để xem tin tức này báo về cho mọi người. Được rồi, biết xong hết rồi thì chết đi. Kha'Zix hồ lớn một tiếng rồi nhảy lên, hai cái vuốt sắc tung ra. Toàn bộ hai chiếc vuốt sắc nhọn kia, bọn họ nhắm chặt mắt như đã chuẩn bị từ trước. Cánh cổng tử vong đã mở ra. Đột nhiên, một tiếng gầm như là chấn nát không gian xung quanh vang lên, đánh văng Kha'Zix, quay ngược trở về. Một thân hình to lớn xuất hiện ở trước đám người Irelia. Một chiến binh mang trong mình dòng máu của một tên sự thợ săn khát máu, một kẻ tham lam chiến đấu hơn bất cứ ai, bề ngoài như là một con sư tử, sự khao khát săn mồi của hắn đã hiện ra, cái đôi mắt lạnh như băng kia. Rengar, Irelia hốt thốt lên. Xin lỗi, đã tới chế, mọi người không việc gì thì may quá. Kế tiếp đó là từ trên cao, Nasus nhảy tới ở trước mặt của đám người Irelia, câu nói của ông ấy ngay lập tức xua đi cái không khí bức bách bây giờ. Là các người. Kha'Zix, Chogat, Cóc Mao kinh ngạc. Những sự kinh ngạc đó vẫn chưa kết thúc. Từ trên cao, lần lượt Manzaha, Riser và Nidali đã đáp xuống trước mặt của đám người Irelia. Manzaha nhìn ba tên đội trưởng như hư không ở trước mặt, giọng nói trở nên có đôi chút đáng sợ. Ba tên các người, kẻ nào là muốn chết trước? Khốn kiếp thật, hắn nghĩ mình là ai? Chủ gắt bắt đầu chửi thề. Mọi người theo tôi hãy rút lui khỏi đây, mọi chuyện ở đây cứ để cho bọn họ giải quyết đi. Nidali tiến lại, đỡ lấy Irelia nói. Cô ấy liền đáp. Nidali, quân cứu viện đâu? Tại sao chỉ có 5 người các ngươi? Riser đỡ lấy Kenan, không thể nào đứng dậy nổi, rồi vội giải thích. Quân cứu viện sắp đến, chẳng qua là vì lo lắng cho tình trạng của mọi người, vậy cho nên bọn ta mới tới đây trước. Hãy đi mau đi, chúng ta cần phải đến chỗ của quân cứu viện để chữa thương cho mọi người. Ba tên kia rất mạnh, liệu họ có thể đánh bại bọn chúng hay không? Manfred khó khăn nói. Yên tâm đi, mấy người cứ đi đi. Nasus quay lại nói. Nidali cùng với Riser nhanh chóng giúp tất cả mọi người rời khỏi đây. Kha'Zix và Chogat thấy thế liền vùng tay ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau lao đến ngăn cản. Vậy nhưng chưa đi được nửa đoạn đường thì đám thuộc hạ kia đã bị Nasus niệm chú nổ banh xác tất cả. Cứ để cho bọn chúng chạy vậy sao? Cóc Mao quay sang hỏi Kha'Zix. Đương nhiên là không rồi, nhưng mà gặp ba tên ngán đường này thì chỉ còn cách giết cho xong rồi mới đuổi theo thôi. Kha'Zix đáp. Cái gì? Muốn giết bọn ta? Khó lắm đấy nha. Rengar nhe răng ra cười, ánh mắt của hắn là hoàn toàn chú tâm vào Kha'Zix. Tuy nhiên là không thèm để ý đến hai tên còn lại. những ánh mặt trời đầu tiên bắt đầu xuất hiện ở phía đông. Ngay tại đây và ngay lúc này, trận chiến khủng khiếp nhất của những kẻ được xem là kẻ thù truyền kiếp và những kẻ được xem như là quái vật sắp được diễn ra. Lên! Khazix tất nhiên là nhận ra Rengar. Cho đến ngay khi cả bá đạo lên tấn công thì hắn ta chọn ngay Rengar làm đối thủ. Hắn nhớ lần giao chiến của cả hai trước đây. Kết quả là hòa vào lúc đó hắn là cũng bị thương không nhẹ. Đây chính là cơ hội để giải quyết chuyện ngày hôm đó. Nhớ ta không? Rengar đối diện với Khazix không hề có một chút gì lo lắng hay sợ hãi. Mà ngược lại, hắn ta đang rất vui, vui hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là ngày hắn vui nhất từ khi gia nhập liên minh. Nhớ chứ? Thế nào hả con mèo nhỏ kia? Cái cảm giác mất đi con mắt như thế nào? Khazix châm chọc Rengar. Hôm nay ta sẽ trả thù đầy đủ cho ngươi, còn bọ ngựa hồi hám. Rengar vừa nói xong thì lập tức nhảy xuống vào Khazix, những cái móng vuốt đeo ở trên tay lập tức đánh tới. Tiếng xé gió và những cái móng vuốt kia tạo nên những khiến cho tóc gáy người ta như là dựng đứng. Đồ con mèo hoang, không biết sống chết. Khazix gầm lên một tiếng sau đó lao vào tấn công. Ở trận đánh khác, Manzaha đối đầu với Cockmao, cả hai dường như là có sự quen biết nhau từ trước. Manzaha nói, Cockmao, người đã thay đổi rất nhiều, hãy bỏ hết tất cả mà trở lại như trước kia đi. Cockmao bỏ ngoài tai những điều Manzaha nói. Hắn đáp, Manzaha, kẻ thay đổi nhiều là ngươi mới đúng. Năm xưa khi ngươi giúp ta thoát khỏi sự xiềng xích của giam cầm, ta đã rất biết ơn ngươi và xem ngươi là bạn. Nhưng càng về sau ta nhận ra rằng có một thứ còn cao hơn cả tình bạn kia, đó chính là sự ham muốn. Ta ham muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ này. Cái hành động mà ngươi cho rằng kinh tởm đó lại chính là bản chất của ta đấy. Và ngươi không ngừng khuyên ta từ bỏ nó. Manzaha, ngươi không hề hiểu ta đâu, chỉ có mỗi chúa tể là hiểu ta thôi. Ngài ấy cho ta mọi thứ ta muốn, ta có thể nuốt tất cả mọi thứ ta thích. Ngươi có làm được điều đó cho ta hay không? Manzaha lắc đầu thất vọng đáp. Vậy xem ra chúng ta không còn điều gì để nói với nhau nữa. Cockmao, trận chiến ngày hôm nay giữa ta và ngươi sẽ có kẻ sống và người chết. Hy vọng khi ngươi nằm xuống, không có gì oán trách. Vừa nói xong, cả mắt của Manzaha đột nhiên phát ra hai luồng ánh sáng màu tím đầy quỷ bí. Kế tiếp đó, từ lòng bàn tay của mình, Manzaha bắn ra một đốm lửa màu tím nhắm thẳng về phía Cockmao. Cockmao không hề tránh né, hắn ta mở miệng ra thật to để muốn nuốt trọn đốm lửa đó vào bên trong. Lửa hư không, mùi vị vẫn như vậy. Cockmao nói ra vài tiếng, sau đó đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường. Mắt của hắn dần dần trở nên mờ hơn bao giờ hết, đầu vẫn cứ lần lần choáng váng. Chuyện gì thế này? Cockmao chào đạo hồ lớn. Đây không phải là lửa của hư không? Đó là cái gì vậy? Đó là ngọn lửa của sự ám ảnh. Manzaha nói nhẹ nhàng. Khốn kiếp. Cockmao lập tức phát nổ, đúng hơn là hắn tự động khiến cho lớp da bên ngoài của mình phát nổ. Còn bản thể thật của hắn thì lập tức chui ra và nhập vào một con quái thú ở phía xa. Nói thì rất dài, nhưng mà thực chất cũng chỉ diễn ra chưa đủ 3 giây. Sau khi Cockmao ngoắc lên mình một bộ da mới, thì hắn cảm thấy cơn đau đầu cũng là giảm đi đôi chút. Manzaha. Cockmao vừa căm giận nhìn Manzaha, vừa nói xong từ miệng của hắn, hàng chục các thứ nước xịt khủng khiếp bắn ra liên tục. Manzaha liên tục tránh né, đồng thời từ trong lòng bàn tay cũng là không ngừng bắn ra các luồng năng lượng hư không để đáp trả. Một tiếng giống điên cuồng vang lên, gió đột nhiên thổi mạnh cực kỳ, cát bụi bay tứ tung. Ở gần đó, Nasus và Cho'Gath đang kịch liệt chiến thảm khốc. Cây quyền trượng của Nasus là liên tục vung lên, hạ xuống, đánh vào người của Cho'Gath, nhưng mà Cho'Gath cũng không hề tỏ ra thua kém. Những cái hàng càng cùng với những cái vuốt sắc nhọn ở trên người hắn liên tục đánh lén, khiến cho Nasus thương tích đầy mình. Người chết đi! Nasus nhảy lùi về phía sau vài bước, tay của ông ấy bắt đầu các ân chú kỳ lạ, miệng thì bắt đầu lâm dâm, đọc một hàng chú ngữ. Rất nhanh, mặt đất bên dưới chân của Cho'Gath rung động mãnh liệt. Một đồ hình trận phát ngôi sao sáu cánh rực rỡ cháy trong biển lửa, xuất hiện bao vây lấy Cho'Gath ở bên trong. Nhưng ngọn lửa phép thuật này quả thực là có sức sát thương vô cùng lớn, nhưng mà tiếng răng rắc từ cái lớp da cứng hơn cả đá của Cho'Gath bắt đầu vang lên. Cho'Gath kêu lên đau đớn, âm thanh phát ra của hắn to đến nỗi những tảng đá xung quanh đều bị nó chấn thành đất cám. Nasus cố gắng sử dụng sức mạnh phép thuật của mình để khống chế âm thanh kia, tránh để cho hai lỗ tai mình bị đâm thủng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.